Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 3261 kiếm khiêu chiến khu thứ 8 mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tinh túy của đường kiếm này là khởi động 3 lực lượng tinh khí thần, phải đủ nhanh, phải đồng bộ, không thể khác nhau chút nào, cùng rót vào thanh kiếm trong tay, gom chúng nó thành một. Nói thẳng ra vấn đạo kiếm thuật là kỹ xảo dùng kiếm. Là một loại lực lượng vận dụng kỹ xảo cực kỳ cao minh. Lúc trước cưỡng ép thi triển là Sở Mộ đã chuẩn bị sẵn sàng toàn quá trình chỉ 3 giây. Luyện thành thức này cần đồng ý niệm là tinh khí thần ngưng tụ kiếm thức thi triển ra thời gian không chỉ có 1 giây. Tu luyện, lặp đi lặp lại tu luyện nhiều lần như không biết mệt. Mỗi lần Sở Mộ chỉ điều động một ít tinh khí thần, có như vậy mới chống đỡ được tu luyện thời gian càng dài. Chém kiếm ra để lại vết kiếm thẳng tắp trong không khí, từng vệt kiếm tồn tại vài giây mới biến mất. Vì Sở Mộ chém kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh nên vết kiếm mới xuất hiện mà vết kiếm cũ chưa tan biến hết, trông như đan chéo nhau thành lưới. Một thức khởi vu vi mạt không gò bó vào chiêu thức hay khuôn mẫu. Hoặc nên nói 14 thức vấn đạo kiếm thuật không có chiêu thức mấu, không chú trọng quý tích xuất kiếm này nọ. Sau khi luyện thành có thể tùy tâm tùy tính chém kiếm từ mỗi góc độ. Nhưng vấn đạo kiếm thuật là thể hiện trải nghiệm của Sở Mộ, khắc cốt minh tâm, bởi vậy mỗi một thức thể hiện ra hơi thở khác nhau. Thức khởi vu vi mạt nếu thi triển cho cảm giác từ thân phận thấp vùng lên, như một cọng cỏ kiên cường chui ra hòn đá đè lên mình, bất khuất không tha. Nguyên ngày Sở Mộ lo thi triển thức khởi vu vi mạt, mãi khi hao hết kiếm khí cạn kiệt lực lượng khí lực lượng tinh thần cũng hết mới dừng lại. Sở Mộ vận chuyển cầu chân công hấp thu nguyên khí thiên địa phục hồi. Sở Mộ mất một ngày mới phục hồi lại lực lượng bị tiêu hao, khiến hắn phải cảm khái rằng cầu chân công thật là môn công pháp chuyên ăn nguyên khí. Hắn phải kiếm nhiều nguyên thạch hơn nữa, nếu chỉ dựa vào hấp thu nguyên khí thiên địa trong không khí thăng cấp thì độ khó rất lớn. Sở Mộ không biết trong 5 ngày hắn bế quan bên ngoài xảy ra nhiều chuyện. Sở Vương Đạo thấy Sở Mộ liền reo lên, bộ dáng như chút được gánh nặng. Đại ca xuất quan rồi. 5 ngày, Sở Vương Đạo chưa bao giờ nghĩ 5 ngày sẽ khó vượt qua như vậy. Sở Mộ giao kiếm quán cho Sở Vương Đạo quản lý, y chưa từng có kinh nghiệm đó nên làm việc rất khó khăn, có nhiều chuyện không biết nên làm sao. Mặc kệ nói sao thì 5 ngày qua Sở Vương Đạo ít nhiều gì trưởng thành một chút. Sở Mộ thuận miệng hỏi, mấy ngày nay có xảy ra chuyện gì không? Cùng lúc đó Sở Vương Đạo mở miệng nói. Đại ca, khí thế của đại ca. Sở Vương Đạo kinh ngạc nhìn Sở Mộ, lúc trước gã cảm giác tu vi của đại ca là luyện khí thập nhị giai nhưng bây giờ rất mơ hồ quái dị. Sở Mộ trả lời. Lần này bế quan có thu hoạch, tu vi phục hồi thực lực tăng lên. Sở Vương Đạo tức giận nói. Tốt quá rồi, đại ca không biết đâu. Giờ người bên ngoài toàn nói đại ca đã bị phế thành phế nhân rồi. Sở Vương Đạo tin tưởng Sở Mộ tuyệt đối, hắn nói gì tin nấy. Sở Mộ nói. Nói nghe thử. Chắc là lão nhân mặt đen tuyệt thế cảnh đồn. Sở Vương Đạo nói nhanh. Đại ca bế quan ngay thứ nhất có nhiều người đến viếng, một số gia tộc, võ quan trong khu thứ 8, hoặc gia tộc. Võ quán nguyên khu thành đông. Còn có người của Hùng Lang chấm thang đưa quà tặng, mấy trăm người xin thành môn đồ của kiếm quán chúng ta. Sau đó Sở Vương Đạo lộ vẻ mặt tức giận nói. Ngày thứ hai, những người này lại đến, nói là đại ca đã thành phế nhân, đòi lấy lại lễ vật. Mấy trăm người nộp nguyên tệ xin thành môn đồ cũng đòi lấy lại nguyên tệ, ta trả lại cho họ hết. Nói đến trả tiền lại mặt Sở Vương Đạo đỏ rực, dường như bất mãn vì mình giải quyết việc không tốt. Giỏi! Sở Mộ không trách móc gì, chỉ một chữ khiến Sở Vương Đạo thẳng sống lưng. Vương Đạo hãy nhớ kỹ, sau này Sở Môn kiếm quán do ngươi quản lý, Lúc nên kiên cường thì phải kiên cường, đây là tố chất cần có của kiếm tu. Sở Vương đạo khí thế hừng hực leng keng đáp. Gió thưa đại ca. Sở Mộ hỏi. Mười mấy môn đồ cũ đâu? Sở Vương đạo ỉu xìu. Bọn họ cũng đi. Sở Vương đạo hơi lo vì trong vòng 3 tháng nếu Sở Môn kiếm quán không tuyển nhận được môn đồ sẽ bị xóa bỏ tư cách. Đi rồi cũng tốt. Sở Mộ nói. Đừng lo, ta không bị phế, ngược lại thực lực tăng cao hơn trước nhiều, rất nhanh sẽ lại có môn đồ đến. Ngươi phải nhớ kỹ điều này, tiếp theo nếu có người muốn trở thành môn đồ của kiếm quán phải nộp 1 khối nguyên thạch hạ phẩm làm phí dùng 1 tháng, nếu muốn 1 năm thì là 10 khối nguyên thạch hạ phẩm. Sở Vương đạo giật mình kêu lên. 1 khối. Lúc trước kiếm quán thu phí dùng là 10 nguyên tệ 1 tháng, giờ tăng cao gấp 10 lần, Sở Vương đạo rất lo giá như vậy làm sao có người muốn trở thành môn đồ của kiếm quán. Sở Mộ nói. Vương đạo yên tâm, bây giờ theo ta đi ra ngoài. Sở Mộ mang trường không kiếm đi ra Sở Môn kiếm quán. Sở Vương đạo không biết Sở Mộ định làm gì nhưng cũng đi theo, khóa cửa lại. Rất nhanh Sở Vương đạo biết mục đích của Sở Mộ, thì ra muốn khiêu chiến võ quán khác, dân gian gọi là đá quán. Trong khu thứ 8 thành Đông vì Thiên La võ quán làm nhiều võ quán bị đóng cửa, chỉ còn lại 20 mấy nhà. Sở Mộ khiêu chiến với nhà đầu tiên gần Sở Môn kiếm quán nhất. Sở Mộ không khách sáo nói. Sở Vương Đình đến đá quán. Bình thường tới cửa khiêu chiến sẽ nói một loạt lời khách sáo, rồi xin khiêu chiến này nọ. Như Sở Mộ nói thẳng đá quán thật là không nể tình, trực tiếp chọc giận đối phương. Quán chủ của võ quán này tức giận mắng. Phế nhân như ngươi cũng dám đến đá quán tìm cái chết. Sở Mộ không quan tâm đối phương mắng. Chú ý, ta sắp rút kiếm. Sở Mộ dứt lời từ từ rút kiếm ra. Trường không kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí sắc bén lan tràn, làm người trong võ quán rùng mình. Giây sau Sở Mộ đâm kiếm ra, trường không kiếm đâm rách không trung, dùng thứ tự quyết của kiếm pháp cơ bản chém ra. Quán chủ võ quán này tu vi luyện khí thập nhị giai, nhưng gã chỉ thấy kiếm quang vụt qua trước mắt, không kịp né tránh đã cảm giác cổ họng đau nhức. Sở Mộ không giết quán chủ, chỉ để lại một đốm đỏ trên cổ họng. Sở Mộ thu kiếm vào vỏ, nói với Sở Vương đạo. Đi nhà tiếp theo. Sở Mộ xoay người đi nhanh. Người của võ quán không dám cản đường, nhát kiếm kia cho bọn họ biết quán chủ Sở Môn kiếm quán không biến thành phế nhân. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3262 kiếm khiêu chiến khu thứ 8 mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Mãi khi Sở Mộ đi xa quán chủ gầm rú. Tên khốn nạn nào đồn phế nhân mà có thực lực như vậy sao? Sở Mộ khiêu chiến từng nhà, không ai cản nổi một kiếm của hắn. Trước khi tu lại thực lực của Sở Mộ đủ càn quét bọn họ chứ nói gì là sau khi tu lại thực lực mạnh hơn gấp vô số lần. Sở Vương đạo đi theo Sở Mộ khiêu chiến từng võ quán, lòng tôn sùng hắn tăng vùn vụt. Mỗi lần Sở Mộ rút kiếm là Sở Vương đạo sẽ tập trung nhìn kỹ, dù không xem hiểu cũng khiến ý vô tình mở rộng tầm mắt. Sở Mộ khiêu chiến không giấu riêng, ngược lại gióng trống khua chiêng, nên không lâu sau tin tức truyền ra, nhiều người đều biết. Sở Vương Đình quán chủ Sở Môn kiếm quán khiêu chiến võ quán khắp nơi. Tin lan ra hấp dẫn nhiều người chú ý. Chẳng phải Sở Vương Đình đã thành phế nhân. Đúng rồi, nghe nói lần trước đấu sinh tử với Hạ Hầu Nguyên cuối cùng thi triển bí pháp gì đó giết Hạ Hầu Nguyên, bản thân cũng bị phế. Phế nhân làm sao dám đi khiêu chiến những võ quán này? Đi, đi xem thử. Ngày càng nhiều người biết tin đi theo sau lưng Sở Mộ và Sở Vương đạo, nhìn hắn vào từng võ quán rồi trở ra với tư thái người thắng. Rất nhanh, 20 mấy võ quán bị Sở Mộ khiêu chiến hết. Các võ quán này không đóng cửa khi bị Thiên La võ quán chèn ép vì có thế lực chống sau lưng, nhưng giờ bị Sở Mộ khiêu chiến đả kích uy danh của họ. Sở Mộ nói, tiếp theo đi Thiên La võ quán. Sở Vương Đạo Siêu hưng phấn nói, được đấy. Sở Mộ nói không nhỏ nên bị người nghe đám đông truyền bá, rất là hưng phấn. Không lâu trước Sở Mộ đấu sống chết với Hạ Hầu Nguyên quán chủ Thiên La võ quán chi nhánh, giờ Thiên La võ quán mới điều quán chủ mới tới, nghe nói thực lực càng cường đại, không biết hắn có thể chiến thắng không. Quán chủ Thiên La võ quán mới đến đánh giá toàn thân Sở Mộ, cười nói, nghe nói ngươi biến thành một phế nhân, hiện tại xem tin tức sai lầm. Quán chủ mới lòng thầm ngạc nhiên, vì tin Sở Mộ biến thành phế nhân là từ miệng tổng quán chủ nói, tổng quán chủ không có lý do gì nói dối. Sở Mộ không trả lời, hắn cảm thấy quán chủ mới này hơi giống Hạ Hầu Nguyên chết dưới kiếm của hắn. Ngươi giết Hạ Hầu Nguyên chắc sử dụng bí pháp tác dụng phụ rất lớn, nên kinh mạch đứt, đan điền bị tổn hại, mất hết tu vi thành phế nhân. Bây giờ bình yên lành lặn, trên người của ngươi chắc có bí mật lớn. Quán chủ mới ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu Sở Mộ. Ngươi khiêu chiến võ quán các nhà, cuối cùng còn khiêu chiến Thiên La võ quán, chứng minh ngươi muốn đánh ra uy phong cho Sở Môn kiếm quán để tuyển nhận môn đồ. Không cần như vậy, ta thấy ngươi là nhân tài, hay là làm phó quán chủ của Thiên La võ quán ta còn hơn ngươi một mình kinh doanh kiếm quán. Sở Mộ hỏi, ngươi và Hạ Hầu Nguyên có quan hệ gì? Câu hỏi rất bất ngờ, khiến đối phương sửng sốt, sau đó cười nói, ta tên Hạ Hầu Sơn, Hạ Hầu Nguyên là đệ đệ không nên thân của ta. Huynh đệ chúng ta quan hệ không được tốt, đa tạ ngươi giết hắn. Nhưng hắn dù gì là đệ đệ của ta, cho nên nếu ngươi không đồng ý làm phó quán chủ của bản quán thì ta sẽ không nương tay. Hình như Hạ Hầu Sơn có tính nói nhiều. Sở Mộ lời ít mà ý nhiều bảo, ra tay đi. Sở Mộ nhìn ra ngay tu vi của Hạ Hầu Sơn cao hơn Hạ Hầu Nguyên quy nguyên cảnh thập giai, toàn thân ẩm chứa hơi thở bá đạo, thực lực cao hơn Hạ Hầu Nguyên nhiều. Nếu là lúc trước Sở Mộ phải cưỡng ép sử dụng vấn đạo kiếm thuật tự hại mình, nhưng giờ thì Hạ Hầu Sơn vươn tay phải chộp hư không. Lúc trước ngươi có đặt cược với đệ đệ không nên thân của ta, hay là chúng ta lại cá cược đi? Một thanh đại đao vẻ ngoài bá đạo dữ tợn hiện ra từ không gian giới chỉ. Ta chiến với ngươi, nếu ngươi thua sẽ thành một giáo đầu của bản quán, nếu ta thua thì trả ngươi 500 khối nguyên thạch thượng phẩm, chịu không? Sở Mộ đồng ý ngay. Được. 500 khối nguyên thạch thượng phẩm không tồi. Hạ Hầu Sơn tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình, cũng đúng là quy nguyên cảnh thập giai, nhưng gã có thể đánh với đại cao thủ quy nguyên cảnh thập nhất giai không phân thắng thua. Quy nguyên cảnh cửu giai là quy nguyên cảnh đại thành, quy nguyên cảnh thập giai thuộc về quy nguyên cảnh viên mãn, đó là cách biệt giữa thần ngưng cảnh và tạo hóa cảnh, là cách biệt giữa áo nghĩa là quy tắc, chênh lệch cực kỳ lớn. Hạ Hầu Sơn nhảy người lên, đỡ một chiêu của ta, phá sơn nhạc. Hai tay Hạ Hầu Sơn cầm đại đao bá đạo từ trên cao chém xuống, lực lượng vô cùng đáng sợ ngưng tụ trên thân đao. Đao chém xuống như có thể xẻ núi cao ra. Đương nhiên không gian của căn nguyên giới cứng hơn Thâm Lam thế giới gấp vô số lần, năng lực tự chữa càng kinh người, vì vậy cùng lực lượng nhưng gây ra phá hoại mức độ khác nhau trong Thâm Lam thế giới và căn nguyên giới, ít nhất cách biệt gấp ngàn lần. Khoảnh khắc Hạ Hầu Sơn chém đao xuống, trường không kiếm của Sở Mộ ra khỏi vỏ. Sở Mộ phớt lờ cách biệt giữa luyện khí thập nhị giai và quy nguyên cảnh thập giai. Đao chém núi cao, cương mãnh vô cùng, đao ý bá đạo tàn phá tám hướng. Đao kia có thể đấu với quy nguyên cảnh thập nhất giai, làm Sở Mộ cảm nhận áp lực. Sở Mộ lúc trước tu vi là luyện khí thập nhị giai, đủ sức giết quy nguyên cảnh cửu giai. Nhưng quy nguyên cảnh cửu giai và thập giai cách biệt rất lớn. Từng tiếng kinh kêu bất giác vang lên, Sở Vương Đạo biến sắc mặt.

Nghe nói Sở Hương là luyện khí thập nhị giai giết quy nguyên cảnh cửu giai, không lâu trước đánh bại quy nguyên cảnh thập giai, kiếm pháp cao siêu vô cùng kinh người. Tiểu đệ thấy người giỏi thì mừng, đặc biệt đến xin được chỉ giáo. Hách Liên Vũ cũng luyện kiếm, thấy người giỏi muốn so tài là một chuyện, thứ hai là thăm dò hư thực của Sở Mộ. Tuổi của Hách Liên Vũ cỡ Sở Vương Đình, nhưng vì là thiếu thành chủ, từ nhỏ tu luyện công pháp vạn cổ cảnh, có nguyên thạch trung phẩm, thượng phẩm, các đan dược phụ trợ tu luyện nên thiên phú hơn người. Bởi vì Hách Liên Vũ 18 tuổi đã có tu vi quy nguyên cảnh cửu giai, cộng thêm kiếm pháp thiên phú cao siêu, đa số quy nguyên cảnh cửu giai khác không đánh lại gã. Hách Liên Vũ từng có chiến tích đấu với nhất luyện thập giai hơn 10 chiêu không thua. Quy nguyên cảnh cửu giai và thập giai là hai loại khái niệm. Đối phương đưa tới 1.000 khối nguyên thạch thượng phẩm, xin được chỉ dạy, đương nhiên Sở Mộ không từ chối. Mời. Tiền viện có Sở Vương Đạo dạy các môn đồ kiếm pháp cơ bản, Sở Mộ và Hách Liên Vũ đi hậu viện. Hách Liên Vũ rút kiếm ra. Sở huynh, kiếm của ta là bảo khí thượng phẩm, tên Thanh Vi. Dài 2 thước 7 tấc. Nặng 1 cân 7 lượng, dơ, a, tê, nhẹ và bén. Thân kiếm như nước, ánh sáng nhạt lăn tăn, kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm rung rung, đây là kiếm tốt, cứng mềm vừa phải. Trong hậu viện chỉ có Sở Mộ và Hách Liên Vũ, hai người cách nhau 10 thước. Trường không kiếm trong tay Sở Mộ, Thanh Vi kiếm dao động. Đây là quyết đấu giữa kiếm pháp. Vì Sở Mộ và Hách Liên Vũ không sử dụng kiếm khí, kiếm nguyên hay lực lượng khác. Hách Liên Vũ quát. Sở huynh cẩn thận, ta sắp rút kiếm khinh phong phất khách. Cổ tay Hách Liên Vũ rung nhẹ, thân kiếm mềm dẻo rung nhanh, tiếng ù ù như có đàn ong bay bên tai, có tác dụng quấy nhiễu nhất định. Nhưng nó vô dụng với Sở Mộ. Sở Mộ nhìn ra ngay Hách Liên Vũ vận dụng cách giống với chấn động, đương nhiên không thuần túy. Nếu Thanh Vi kiếm là kiếm cứng thì Hách Liên Vũ khó thể làm được. Kiếm phong của Thanh Vi kiếm bài xích không khí, hình thành chân không trong khoảnh khắc. Cánh tay Hách Liên Vũ đẩy tới trước, kiếm kéo theo người, bước chân tăng tốc đâm nhanh vào Sở Mộ. Sở Mộ có cảm giác toàn thân đều bị đâm trúng, gió sắc bén. Nhưng với cảnh giới kiếm pháp của Sở Mộ nhìn thấu hư thực ngay, hắn không tránh né, trường không kiếm hất nhẹ phá kiếm Hách Liên Vũ đâm tới. Khi Hách Liên Vũ chưa phản ứng lại thì trường không kiếm nhẹ nhàng điểm vào vị trí trái tim của gã rồi lùi nhanh. Hách Liên Vũ ngẩn ngơ, như khúc gỗ đứng ngây ngẩn, sắc mặt liên tục biến đổi, mắt lóe tia ù rú sau đó bị hưng phấn thay thế. Chỉ vài giây trong lòng Hách Liên Vũ trải qua nhiều biến đổi. Hách Liên Vũ thu kiếm vào vỏ, hai tay hành kiếm lễ. Sở huynh. Biểu tình Hách Liên Vũ nghiêm nghị, ngữ điệu chân thành cầu xin. Ta muốn ở lại đây một thời gian, xin Sở huynh chỉ điểm kiếm pháp cho ta, dù bao nhiêu nguyên thạch ta cũng chịu trả. Ngươi muốn ở lại thì cứ ở. Sở Mộ nói. Nguyên thạch thì ngươi đưa 1.000 khối nguyên thạch thượng phẩm đã đủ. Hách Liên Vũ cố chấp nói. Không, Sở huynh, 1.000 khối nguyên thạch thượng phẩm là quà, không thể nhập hai thứ làm một được. Sở Mộ cười nói. Được rồi. Có thể kiếm nhiều nguyên thạch đương nhiên là việc tốt. Hách Liên Vũ mở miệng hỏi. Sở huynh rất cần nguyên thạch sao? Sở Mộ gật đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Hách Liên Vũ ngẫm nghĩ, nói. Ta biết một cách kiếm nguyên thạch nhưng hiện tại không có thời gian đi, đành chờ 10, 20 ngày sau. Chờ tới lúc rồi đi cũng được. Sở Mộ nói. Trong thời gian này tăng tiến kiếm pháp của ngươi đi. Một luyện khí thập nhị giai nói quy nguyên cảnh cửu giai, lo tăng tiến kiếm pháp của ngươi đi, thấy sao cũng kỳ cục. Nhưng Sở Mộ và Hách Liên Vũ cảm giác bình thường. Độ cao cấp chúa tể cảnh giới thiên địa chi kiếm khiến Sở Mộ có tư cách nói ra câu đó. Sở huyên thật ra một mục đích ta đến đây là thỉnh giáo kiếm pháp, thứ hai là thăm dò hư thực, báo cáo tình huống của sở huyên lên trên Thiên Thần Tông. Thiên Thần Tông sẽ phái người đến phá cách tuyển nhận sở huyên, với thiên phú của sở huyên khi nào vào Thiên Thần Tông chắc chắn sẽ được chú trọng bồi dưỡng, hưởng thụ tài nguyên vô tận. Hách Liên Vũ nói với giọng điệu hâm mộ. Khi đó ta phải kêu sở huyên là sở sư huyên rồi. Thì ra Hách Liên Vũ vốn là đệ tử của Thiên Thần Tông, chuyện này bình thường, dù sao thành chủ 36 tòa thành thì là Thiên Thần Tông phong cho. Sở mộ nói. Hách Liên huyên, làm ơn đừng báo tin lên Thiên Thần Tông, ta không muốn trở thành đệ tử của Thiên Thần Tông. Biểu tình Hách Liên Vũ ngạc nhiên. Lúc trước sở mộ định trở thành đệ tử của Thiên Thần Tông, dù sao đó là tông môn cấp đại đế, tài nguyên sẽ rất phong phú. Với tiềm lực của sở mộ chắc chắn được xem trọng, được Thiên Thần Tông bồi dưỡng nhiều. Nhưng gặp lão nhân tuyệt thế cảnh kia rồi sở mộ đổi ý. Sở mộ không biết lai lịch của lão nhân đó, nhưng hắn cảm thấy hiện tại thực lực của mình không đủ mạnh, dù cảnh giới tu vi là cấp chúa tể. Dù cảnh giới kiếm pháp là thiên cảnh có tăng phúc thực lực đến mấy cũng không thể khiến sở mộ ở tầng thấp có tư cách đối kháng tầng cao. Sở mộ bây giờ đối diện vạn cổ cảnh hoàn toàn không đánh lại chứ nói gì đến tuyệt thế cảnh. Nếu trở thành đệ tử Thiên Thần Tông sẽ bị người chú ý, dù sao tình huống như hắn đúng là khiến người bất ngờ, sẽ dẫn đến nhiều người hứng thú. Trước khi chưa có đủ thực lực sở mộ như miếng thịt mỡ ngon lành. Ngoài ra trở thành đệ tử Thiên Thần Tông tức là bị đóng dấu Thiên Thần Tông, làm việc khó tránh khỏi bị quy tắc hạn chế, sở mộ không muốn như vậy. Sở mộ hiểu tại sao Hách Liên Vũ ngạc nhiên, hắn không giải thích. Hách Liên Vũ cười khổ nói. Sở huyên, dù ta không báo lên sớm muộn gì Thiên Thần Tông sẽ biết, chắc chắn sẽ phái người đến và cưỡng ép mang sở huyên đi. Hách Liên Vũ là đệ tử của Thiên Thần Tông, biết rõ phong cách hành động bá đạo của tông môn. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip phong chương 3265 hoa thành đệ nhất kiếm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sở mộ nói. Không sao, kéo dài được một lúc cũng tốt. Hiện giờ sở mộ đang cần thời gian tăng cao tu vi, hoặc nên nói là phục hồi tu vi lại. Hách Liên Vũ tạm thời ở lại kiếm quán, mỗi ngày xin thỉnh giáo kiếm pháp, sở mộ tốn chút công sức chỉ điểm gã. Nếu sở vương đạo rảnh sẽ ở bên cạnh nghe, nhận chỉ điểm. Qua vài ngày sở vương đạo hay Hách Liên Vũ đều cảm giác kiếm pháp của mình tiến bộ rõ ràng. 1.500 khối nguyên thạch thượng phẩm bị sở mộ hút hết sạch trong vài ngày, khiến tu vi đến cực hạn luyện khí thập nhị giai, tiếp theo là tích góp nhiều lực lượng để đột phá. Cảnh giới tu vi cấp chúa tể về mặt lý luận khiến sở mộ tăng tu vi suôn sẻ cho đến đẳng cấp chúa tể. Nhưng sở mộ phỏng chừng tuyệt thế cảnh không khó, đại đế cảnh thì không dễ chút nào, cấp chúa tể càng khó hơn nữa, đây là trực giác. Nếu sở mộ luyện thành cầu chân công đệ nhất trọng, đi vào đệ nhị trọng, tu vi tăng tiến từ vạn cổ cảnh trở lên thì hắn bước đầu có tư cách an thân gửi phận trong thế giới này. Nếu luyện thành đệ nhị trọng mới tính là đứng vững gót chân. Dù là đệ nhất trọng hay đệ nhị trọng đều cần năng lượng, thật nhiều năng lượng. Mấy ngày qua có nguyên thạch thượng phẩm sung túc, tu vi của sở vương đạo tiến bộ một chút, tổng thể thực lực mạnh lên vài phần. Môn đồ sở môn kiếm quán đã hơn 100 người, phần nhỏ có chút tu vi, luyện kiếm pháp cơ sở không tồi. Mục đích của bọn họ là thăng cấp nên nộp nhiều nguyên thạch hơn. Sở mộ chia thăng cấp thành 3 đẳng cấp. Cấp bậc 1 là 1 tháng nộp 1 khối nguyên thạch trung phẩm, có thể học tập trường phong kiếm pháp đã qua tay hắn sửa đổi. Từ luyện khí cảnh ban đầu kiếm pháp được hoàn thiện tăng lên tới quy nguyên cảnh trung giai. Đẳng cấp thứ 2 1 tháng nộp 1 khối nguyên thạch thượng phẩm, có thể học trường hồng kiếm pháp sau khi thay đổi đạt đến đỉnh quy nguyên cảnh. Đẳng cấp thứ 3 1 tháng nộp 1 khối nguyên thạch cực phẩm được học trường không kiếm pháp sau khi thay đổi đến niết bàn cảnh. yết giá rõ ràng, đẳng cấp kiếm pháp được đánh dấu ra, không lừa dối, hấp dẫn nhiều người chú ý. Nên biết nơi như Hoa Thành công pháp đẳng cấp quy nguyên cảnh có giá trị không thấp, huống chi là niết bàn cảnh. Một tháng một khối nguyên thạch trung phẩm hoặc thượng phẩm, nghe thì rất cao nhưng nếu tu luyện kiếm pháp quy nguyên cảnh tính ra đã rẻ. Vì phòng ngừa có người chỉ nộp nguyên thạch một tháng, muốn ghi nhớ kiếm pháp mang ra ngoài, nên Sở Mộ chỉ dạy cơ bản Trường Phong kiếm pháp, Trường Hồng kiếm pháp, Trường Không kiếm pháp. Tức là kiếm chiêu cơ bản, thường không có tên gì, luyện thành thức cơ bản rồi mới được học sát chiêu kiếm pháp về sau. Ví dụ Trường Không kiếm pháp có 5 chiêu kiếm pháp sát chiêu Trường Không tinh lạc, Trường Không phá nguyệt vân vân. Muốn luyện sát chiêu kiếm pháp phải nộp nhiều nguyên thạch hơn, phải thề không được dạy lại kiếm pháp cho ai. Quy định nhiều nhưng không cản nổi kiếm pháp tinh diệu. Không ngừng có người đến khiêu chiến Sở Mộ, hắn chỉ có một yêu cầu với người khiêu chiến, ít nhất lấy ra 100 khối nguyên thạch trung phẩm, không thì từ chối khiêu chiến. Hơn 10 ngày qua đi, số lượng môn đồ Sở Môn kiếm quán hơn 200 người. Trong đó môn đồ thăng cấp cỡ 100 người, vì khiêu chiến kiếm nguyên thạch thượng phẩm hơn ngàn khối, Sở Mộ càng lúc càng nổi tiếng, đã truyền khắp Hoa Thành. Tu vi không cao nhưng dựa vào kiếm pháp cao siêu đánh bại các đối thủ khiêu chiến thể hiện tạo nghệ kiếm pháp kinh người. Thiếu thành chủ Hách Liên Vũ vốn là đệ tử Thiên Thần Tông cũng xin thỉnh giáo kiếm pháp. Làm danh tiếng của Sở Môn kiếm quán và Sở Mộ càng nổi hơn nữa, nổi bật vô cùng, được người đặc biệt danh Hoa Thành Đệ Nhất Kiếm. Hoa Thành Đệ Nhất Kiếm ý chỉ kiếm pháp của Sở Mộ là tốt nhất trong toàn bộ Hoa Thành Đệ Nhất, không ai so được. Hách Liên Vũ cười khổ nói, Sở huynh thế này có phải là quá cao điệu không? Được phép cho danh hiệu thế này là đang kéo thù hận. Sở Mộ mỉm cười nói, không sao, có như vậy mới càng nhiều người đến khiêu chiến, ta mới được nhiều nguyên thạch hơn. Đây là cách kiếm nguyên thạch rất nhanh. Hách Liên Vũ khó hiểu, Sở huynh cần bao nhiêu nguyên thạch đây? Sở Mộ dặn dò, Vương Đạo, dán bố cáo ngoài kiếm quán, ai khiêu chiến với ai ít nhất phải chuẩn bị 500 khối nguyên thạch thượng phẩm. Hắn lại nâng giá khiêu chiến. Sở Vương Đạo hưng phấn nói, vâng, chuyện đã xảy ra hiện tại chưa từng có trong 15 năm qua của Sở Vương Đạo, khiến ý hết sức kích động, sôi trào máu nóng. Rất nhanh bố cáo dán lên, bị người đồn ra. Vì Sở Môn kiếm quán bây giờ hấp dẫn nhiều ánh mắt, nhiều người chú ý, hơi có gió thổi cỏ lay là đồn khắp nơi. Một thanh niên vừa vào thành nghe tin xong nói với nam nhân trung niên đi theo bên cạnh. Hoa Thành Đệ Nhất Kiếm có chút thú vị, làm xong việc đi gặp thử xem. Trước mắt 20 ngày trôi qua, số lượng môn đồ Sở Môn kiếm quán lên đến 300 người, gần 100 môn đồ là cơ sở, 150 người là thăng cấp thứ nhất, 40 người thăng cấp thứ hai, 10 người thăng cấp thứ ba. Tính ra trong 20 ngày ngắn ngủi Sở Môn kiếm quán kiếm được nhiều nguyên thạch. Sở Mộ không đụng vào số nguyên thạch để lại cho Sở Vương Đạo vì kiếm quán sẽ giao cho y quản lý. Tu vi thực lực của Sở Vương Đạo phải được tăng lên. Có Sở Mộ sửa chữa công pháp, kiếm pháp riêng cho y, lại có nguyên khí sung túc cung ứng, mua một ít đan dược phụ trợ, tu vi của Sở Vương Đạo bước vào luyện khí thập nhị giai, kiếm pháp tăng rõ rệt. Thực lực của Sở Vương Đạo cao hơn trước kia gấp mấy lần, y gần như mỗi ngày cảm giác mình trưởng thành hơn. Kiểu trưởng thành này không chỉ có tu vi, thực lực lớn lên còn có tâm trí. Vì Sở Mộ giao nhiều việc của kiếm quán cho Sở Vương Đạo giải quyết, từ ban đầu khó khăn đến dần có trật tự. Ngưỡng cửa khiêu chiến 500 khối nguyên thạch thượng phẩm làm nhiều người chùn bước, mấy ngày nay Sở Mộ khá rảnh. Mỗi ngày Hách Liên Vũ thỉnh giáo kiếm pháp, Sở Mộ tận tâm chỉ điểm khiến gã tiến bộ rõ ràng. Bên ngoài kiếm quán lại có hai người đến. Một thanh niên mặc đồ khác với người khác, trường bào bên ngoài mở rộng trông như áo khoác ngoài. Trường bào màu trắng giống áo khoác, mặt sau có đồ án thập tự án sao màu bạc rất lớn, 7 tiểu kiếm bạc quay quanh tinh quang thập tự bạc. Nam nhân trung niên mặt giáp mềm, mặt không biểu tình, hơi thở nặng nề giống người gỗ. Thanh niên mỉm cười lẩm bẩm bước nhanh vào. Sở môn kiếm quán, là nơi này rồi. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 3266 nam thập tự tinh. Kiếm quán dần phát triển, các mặt cũng kéo lên theo, sở vương đạo thuê hai người chuyên môn nghênh tiếp khách đến. Thanh niên nói thẳng, ta tới khiêu chiến với quán chủ. Xin chờ chút. Có người chạy ngay đi hậu viện nói cho sở mộ biết. Hách Liên Vũ đang luyện kiếm không ngừng lại cười nói. Lại có người đến tặng nguyên thạch. Thế là người khiêu chiến đều không thể so sánh kiếm pháp với sở mộ, gã đã thấy quen mắt. Được cho phép, thanh niên và nam nhân trung niên đi vào hậu viện, quét mắt qua thật tự nhiên nhìn sở mộ. Thanh niên lẩm bẩm dường như tự hỏi lại như hỏi sở mộ. A, quả nhiên là tu vi luyện khí thập nhị giai, tu vi như thế sao được gọi là hoa thành đệ nhất kiếm? Sở mộ trả lời. Tu vi không phải là kiếm pháp. Ánh mắt đầu tiên nhìn thanh niên là sở mộ biết ngay gã khá trẻ tuổi, tu vi thì đến vạn cổ cảnh, thiên phú này còn xuất sắc hơn Lữ Thời. Cộng thêm thanh niên là người có lai lịch không đơn giản. Nam nhân trung niên mặt không biểu tình, sở mộ cũng nhìn ra tu vi là vạn cổ cảnh, cao hơn thanh niên rất nhiều nhưng lấy thanh niên làm chủ. Hách Liên Vũ nhìn thấy thanh niên thì ngây người, mắt có hoảng sợ, giật mình khó tin, dường như nhận biết đối phương. Thanh niên nói, ta đến xin được kiến thức kiếm pháp của ngươi, thắng thì những nguyên thạch này thuộc về ngươi. Thanh niên vung tay lên, các cái hòm sắp hàng dưới đất. Tổng cộng 10 hòm, phỏng chừng là 1.000 khối nguyên thạch thượng phẩm. Nguyên thạch đưa tới tay tất nhiên sở mộ không từ chối, dù sao chỉ so kiếm pháp chứ không phải tu vi. Sở mộ nói. Mời. Trường không kiếm ra khỏi vỏ. Thanh niên cười nói. Bảo khí trung phẩm, hơi yếu. Vậy ta sẽ không chiếm ưu thế về kiếm khí. Một thanh kiếm nằm trong tay thanh niên. Là kiếm khí trung phẩm. Thanh niên không nói nhiều, chém kiếm. Thanh niên đâm kiếm hướng sở mộ, nhìn như bình thường nhưng cực nhanh, ẩn chứa sát khí kinh người, dường như đó thật tự nhiên ngưng tụ chứ không phải nhằm vào hắn. Nhưng nhát kiếm này khiến sở mộ biết thanh niên tu luyện kiếm pháp là một kiếm pháp nặng sát khí. Kiếm có mũi kiếm, cực bén, sức sát thương kinh người. Nên đâm là kỹ xảo thường dùng trong kiếm pháp. Một kiếm như cực quang đâm hướng sở mộ, nhanh đến mức Hách Liên Vũ không bắt giữ được. Nam nhân trung niên thầm gật gù. Sở mộ không né tránh, lấy công đối công đâm kiếm ra. Kiếm này trông càng bình thường hơn, khiến thanh niên và nam nhân trung niên không nhìn thấu, ấn tượng đầu tiên là như trò đùa. Thanh niên thầm nghĩ. Kiếm pháp như vậy mà cũng tự xưng là hoa thành đệ nhất. Thanh niên định một kiếm đánh bại đối phương, tuy không giết nhưng phải cho hắn một bài học. Thanh niên mới nghĩ vậy chợt phát hiện kiếm của mình dường như mất mục tiêu, một chút kiếm quang nhanh chóng phóng to trước mắt, tràn ngập đôi mắt, chiếm đầy cả thế giới, không cách nào né tránh được. Thanh niên bất đắc dĩ đành nhanh chóng thụt lùi. Nhưng chút kiếm quang đó bám theo gã tiến lùi tốc độ cực nhanh. Thanh niên vung kiếm, kiếm quang tựa như mưa to rầm rạp đổ ập xuống sở mộ, bao trùm mấy thước không chút khe hở. Sở mộ vung cổ tay, thân kiếm rung nhẹ hóa thành vô số kiếm quang tu, v, quy, quy, nơ, mưa sao xa đánh nát các luồng kiếm quang của thanh niên, hóa thành một cú đấm. Tiến tiến tiến. Lùi lùi lùi. Thanh niên vừa lùi vừa liên tục vung kiếm, không ngừng phòng ngự phản kích, nhưng mặc kệ phòng ngự hay đánh trả đều bị đối phương phá. Đối phương chỉ đâm một kiếm, không có gì khác biệt với trước. Nhưng một cú đâm như vậy buộc thanh niên phải thụt lùi, không ngăn cản được, mặt gã né tránh cỡ nào thì mũi kiếm luôn lung lay trước mắt, không ngừng tới gần. Từ lúc thanh niên bước lên đường tu luyện đến nay gặp rất nhiều đối thủ, có mạnh có yếu, nhưng chưa bao giờ đụng phải tình huống như vậy. Nam nhân trung niên trợn to mắt, tay phải nhẹ nhúc nhích như sẵn sàng nhúc tay vào ngay phút then chốt cứu thanh niên ra, lòng cực kỳ giật mình. Hách Liên Vũ ngẩn ngơ. Thanh niên lùi một bước bỗng cảm giác cơ thể bị cái gì chặn lại, thì ra bất giác đã bị chặn đường, gã lùi đến góc tường, lưng dán vách tường. Không có chỗ lùi nữa, trừ phi vận dụng tu vi đánh nát vách tường sau lưng. Kiếm đâm tới như từ trên trời chém tới. Thanh niên con ngươi co rút, định bộc phát tu vi thì kiếm quang lùi lại như chưa từng ập đến. Thanh niên thở phào nhẹ nhõm, chợt nhận ra trán mình chảy mồ hôi. Thanh niên và nam nhân trung niên không biết nên nói cái gì. Cái này, kiếm pháp như vậy không biết vượt qua thanh niên bao nhiêu đẳng cấp. Thật lâu sau thanh niên với ánh mắt kính sợ nhìn Sở Mộ, ngữ điệu không tùy tiện như trước. Cảnh giới kiếm pháp của ta là nhân cảnh cao giai, cách đỉnh chỉ một đường chỉ. Kiếm pháp của các hạ cao siêu như vậy chẳng lẽ đã bước vào địa cảnh? Sở Mộ cười cười không trả lời. Thanh niên hành kiếm lễ. Xin các hạ hãy chỉ điểm ta một lần. Dù tu vi của thanh niên hơn xa Sở Mộ, nhưng gã là kiếm tu, trong mắt kiếm tu thì cảnh giới kiếm pháp quan trọng hơn tu vi. Sở Mộ mời, hoàn toàn là vì mời Dương Nguyên Thạch. Mời. Thanh niên lại rút kiếm, lần này bày ra cảnh giới kiếm pháp nhân cảnh cao giai đến tột độ, trừ không sử dụng lực lượng khác ra gã đổ dồn tất cả kiếm pháp đã học. Đối phương chân thành xin dạy, Sở Mộ không như lúc trước dùng một kiếm đánh bại, chuyển thành gặp chiêu đỡ chiêu, có ý chỉ điểm. Tới lui mấy chục chiêu rồi Sở Mộ mới một kiếm đánh bại đối phương. Thanh niên thu kiếm về, lại hành kiếm lễ với Sở Mộ, đây là lần thứ hai. Đa tạ các hạ chỉ điểm, ta cảm giác cảnh giới kiếm pháp của ta dường như sắp đột phá, không biết có thể cho mượn phòng tu luyện nơi này không? Sở Mộ không từ chối. Thanh niên chạy nhanh vào phòng tu luyện tham ngộ, nam nhân trung niên đứng ngoài cửa hộ vệ. Sở huynh. Hách Liên Vũ phản ứng lại lắp bắp nói. Sở huynh. Đánh bại hắn về kiếm pháp. Sở Mộ hỏi ngược lại. Hách Liên huynh quen hắn sao? Không tính là quen nhưng biết hắn là ai. Hách Liên Vũ nói chuyện lưu loát hơn. Sở huynh có biết đất dưới chân chúng ta gọi là Nam Thần Chi Địa, địa vực rộng lớn, đám người trục ước nhân khẩu, được bốn thế lực lớn chia thành bốn khu vực. Địa giới 36 thành thuộc về Thiên Thần Tông, ngoài ra có ba thế lực lớn khác tên là Nam Thập Tự Trinh, Thái Dương Sơn, Đông Tinh Phủ. Sở Mộ lắng nghe, Sở Vương Đình không biết mấy tin này. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3267 song song đột phá mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bốn thế lực lớn đều có thiên tài đỉnh cấp trẻ tuổi của mình, nhưng rất ít, mỗi đời bình thường chỉ có vài người. Bọn họ có xưng hô rất đặc biệt, như Thiên Thần Tông có thất tử, có 102 cùng thế hệ. Đẳng cấp thất tử của Nam Thập Tự Trinh có 6 người. Tên Nam Thập Tự Tinh gồm có Thất Sát Tinh, Tham Lang Tinh, Phá Quân Tinh, Tử Đấu Tinh, Ám Ma Tinh, Xích Đê Tinh. Người vừa rồi mặc trường bào kỳ lạ sử dụng có hoa văn ánh sao thập tự màu bạc biểu thì hắn là người của Nam Thập Tự Trinh, mặt trên có 7 tiểu kiếm là tiêu chí của Thất Sát Tinh. Hách Liên Vũ kinh thán rằng, trong lục tinh của Nam Thập Tự Trinh chỉ có Thất Sát Tinh là kiếm tu. Nghe nói có thiên phú kiếm pháp kinh người vượt qua nhiều cùng thế hệ, sánh bằng kiếm tu thế hệ trước. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Hách Liên Vũ nhìn Sở Mộ càng thấy hắn cao thâm khó dò. Sở Mộ không ngờ thanh niên vừa rồi có lai lịch lớn như vậy. Nam Thập Tự Trinh là thế lực cùng đẳng cấp với Thiên Thần Tông, thế lực cường đại có đại đế tỏa trấn. Sở Mộ vung tay lên mở 10 nắp dương ra, nguyên khí thiên địa kinh người tràn ra làm hắn và Hách Liên Vũ giật nảy mình. Hách Liên Vũ trợn mắt há hốc mồm. Nguyên thạch cực phẩm. có 1000 khối nguyên thạch cực phẩm, bỏ vốn lớn thật. Sở Mộ thầm cảm thán, giàu quá. Có đống nguyên thạch này, tu vi của hắn sẽ thành công đột phá đến quy nguyên cảnh, cố gắng tiến thêm một bước. Thất sát tinh một trong lục tinh nam thập tự trinh qua một phen tham ngộ thì cảnh giới kiếm pháp thật sự đột phá đến đỉnh nhân cảnh. Với lứa tuổi của thất sát tinh, cảnh giới kiếm pháp đến đỉnh nhân cảnh thì đúng là có thiên phú kiếm pháp hơn người. Thất sát tinh kích động càng cảm kích Sở Mộ nhiều hơn, mời hắn đi nam thập tự trinh chỉ điểm gã tu luyện kiếm pháp, hoặc tuyệt hơn là tham gia vào nam thập tự trinh, hứa hẹn cho hắn địa vị cao. Sở Mộ từ chối, thất sát tinh đành tiếc nuối rời đi. Nếu không phải bận việc thì thất sát tinh rất muốn ở lại đây lâu chút, tiếp tục xin chỉ kiếm pháp. Sau khi có 1000 khối nguyên thạch cực phẩm, Sở Mộ chuẩn bị bế quan tu luyện trùng kích tu vi. Sở Mộ nói, Hách Liên huynh, chờ tu vi của ta đột phá thì sẽ đi nơi kiếm được nhiều nguyên thạch mà huynh đã nhắc. Hách Liên Vũ sảng khoái đồng ý. Được thôi. Sở Mộ bế quan tu luyện, Hách Liên Vũ tiếp tục tu luyện kiếm pháp. Xem Sở Mộ và thất sát tinh đấu kiếm khiến Hách Liên Vũ xúc động. Vẫn là mật thất cũ, mở hết cấm chế ra, Sở Mộ lấy một đống nguyên thạch ra. Có 1000 khối nguyên thạch cực phẩm, tương đương với hơn 1000 khối nguyên thạch thượng phẩm, nếu hấp thu hết thì tu vi chẳng những đột phá đến luyện khí cảnh đẳng cấp quy nguyên cảnh còn tiếp tục tiến bộ thêm. Sẽ tăng tiến bao nhiêu thì Sở Mộ không dám chắc, nhưng với hắn cầu chân công là công pháp vô cùng cao đẳng, tu luyện ra lực lượng vô cùng kinh người, cùng tu cả ba tinh khí thần, mỗi lần thăng cấp khiến thực lực của Sở Mộ tăng rõ rệt. Đặt nguyên thạch thượng phẩm cực phẩm vào vị trí xong, Sở Mộ ngồi khoanh chân bắt đầu vận chuyển cầu chân công. Thật ra tu luyện cầu chân công không yêu cầu tư thế gì, nhưng ngồi xếp bằng tu luyện là tư thế bình thường nhất, Sở Mộ đã thói quen. Từng lũ nguyên khí thiên địa tinh thuần phát ra từ nguyên thạch thượng phẩm cực phẩm, khuếch tán trong không khí, tràn ngập trong mật thất. Cầu chân công vận chuyển, cơ thể Sở Mộ như biến thành cái hang không đáy, liên tục hút nguyên khí thiên địa vào, không giới hạn trong kinh mạch mà khắp toàn thân đều vận chuyển, rèn luyện thân thể, rèn luyện ý chí tinh thần, luyện hóa thành kiếm khí, không ngừng tích lũy từ cơ sở cực hạn. Cảnh giới cấp chúa tể cao độ khiến Sở Mộ miễn có đủ năng lượng thì bình cảnh giữa luyện khí cảnh và quy nguyên cảnh hoàn toàn không là vấn đề. Có lẽ người khác dù có đủ năng lượng cũng phải mất một thời gian tìm cơ hội thích hợp mới đột phá được. Sở Mộ không cần điều đó, nước chảy thành sông. Tu vi của Sở Mộ không chút trở ngại vượt qua luyện khí cảnh vào quy nguyên cảnh nhất giai. Quy nguyên cảnh nhất giai đến tam giai là chiết xuất kiếm khí, cách chiết xuất là dùng kiếm khí rèn luyện thân thể, trong quá trình rèn luyện kiếm khí tinh thuần sẽ càng mạnh hơn nữa. Kiếm khí của Sở Mộ vốn đã rất tinh thuần, không thua gì quy nguyên cảnh tam giai, bây giờ vào quy nguyên cảnh nhất giai lại chiết xuất, vượt qua đẳng cấp quy nguyên cảnh tam giai. Cầu chân công tiếp tục vận chuyển từ luyện khí cảnh đột phá đến quy nguyên cảnh nhất giai, Sở Mộ chỉ mất hơn 1000 khối nguyên thạch thượng phẩm, 300 khối nguyên thạch cực phẩm. Còn khoảng 700 khối nguyên thạch cực phẩm có thể khiến tu vi của Sở Mộ tiếp tục tăng lên. Tu vi thăng cấp, cầu chân công để nhất trọng không ngừng sâu thêm trong khi tu luyện. Thành chủ phủ thành chủ đang chờ tin Hách Liên Vũ, vì gã đồng ý yêu cầu của Sở Mộ không báo lên trên cổng thêm bận việc nên trong một chốc không quá chú ý. Nhưng như Sở Mộ nói, tình huống của Sở Mộ sớm muộn gì sẽ bị Thiên Thần Tông biết. Khi đó Thiên Thần Tông sẽ phái người đến thăm dò, nếu đúng thật thì sẽ phá cách tuyển nhận. Với thiên phú Sở Mộ thể hiện, Thiên Thần Tông sẽ không chấp nhận bỏ qua hắn. Chớp mắt lại qua một ngày, Hách Liên Vũ ở hậu viện luyện kiếm, luyện một hồi gã bỗng chém ra. Kiếm khửng giữa không trung, Hách Liên Vũ như bị đóng đinh tại chỗ, mắt lấp lánh tia sáng, người lên xuống hơi thở sắc bén như đang oan những, dâng trào. Một kiếm tạm dừng giữa không trung bỗng chém xuống, tiếng rít kinh người khiến người đầu óc choáng váng. Nhát kiếm này có lực lượng uy lực giống như cũ nhưng tiến bộ hơn. Hách Liên Vũ không tạm dừng, liên tục chém kiếm liên miên không ngừng, thi triển ra ba môn kiếm pháp khác nhau. Mỗi môn kiếm pháp dưới kiếm của Hách Liên Vũ như sống lại, giây sau gã lại thi triển ba môn kiếm pháp, lần này không theo thứ tự mà thay đổi lung tung. Kiếm pháp khác nhau, kiếm chiêu khác biệt nối tiếp nhau, nhưng có điểm đặc biệt mây bay nước chảy, tùy tâm tùy tính. Sau đó kiếm chiêu lại thay đổi, sinh ra cảm giác kỳ dị, tùy tay một kiếm thi triển ra một kiếm chiêu, không có dấu vết, khó cảm giác được điểm rơi. Nhìn như chiêu thức rõ ràng rồi lại hơi mơ hồ, như thể chiêu không thành chiêu, càng khó phân biệt hơn. Hách Liên Vũ hưng phấn reo lên. Tốt quá, cảnh giới kiếm pháp của ta cuối cùng đột phá cảnh giới tùy tâm đến cảnh giới vô chiêu rồi. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3268 song song đột phá mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thế gian tu luyện có chia cảnh giới, võ đạo thế gian cũng có cảnh giới, từ thấp đến cao. Lấy kiếm pháp làm ví dụ, đó là cơ sở kiếm sống tùy tâm, vô chiêu, nhân cảnh, địa cảnh, thiên cảnh. Truyền thuyết còn có một thần cảnh mà từ xa xưa đến nay chưa ai được đến. Cái gọi là cơ sở rất dễ hiểu, đó là cơ bản. Cơ sở rất quan trọng, đặt nền móng tốt thì như cái nền xây cao ốp, móng chắc mới xây lầu cao được, chân vững chắc hơn, dù có gió táp mưa dông hay thiên tai động đất cũng khó lay động. Kiếm sống, tên như ý nghĩa, luyện sống kiếm pháp. Cái gọi là sống không phải kiếm pháp biến thành con người có sinh mệnh mà là một loại ý nghĩa. Vì kiếm pháp là chết, do người sáng tạo ra, phục vụ cho con người. Ở đẳng cấp cơ sở kiếm chiêu thế nào thì vẫn như thế ấy, không hề thay đổi. Kiếm sống là khiến kiếm chiêu sinh ra biến đổi vi diệu, loại biến đổi này tùy theo tình huống cá nhân người luyện kiếm kẻ địch thi triển kiếm pháp, cùng với hoàn cảnh quyết định, mỗi lần đều khác nhau. Cần phải tu luyện kiếm pháp đến trình độ hết sức quen tay, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú dĩ. Sức quan sát phản ứng nhạy bén kết hợp lại mới làm được. Nếu nói cảnh giới kiếm pháp bước vào nhân cảnh là kiếm tu, vậy muốn trở thành kiếm giả thì phải bước vào cảnh giới kiếm sống. Dùng kiếm sống, luyện kiếm sống khi đối địch mới phát huy uy lực kiếm và kiếm pháp triệt để toàn diện hơn. Ví dụ đâm kiếm ra có nhiều góc độ, quý tích rút kiếm tùy theo tình huống cụ thể phán đoán. Là cao hay thấp, trái hay phải, nhanh hay chậm, nếu làm theo từng bước khuôn mẫu thì không giết kẻ địch được, ngược lại bị giết chết. Vừa học vừa dùng là tinh túy của kiếm sống. Tùy tâm là thăng cấp từ kiếm sống, rút kiếm tùy tâm tùy tính, kiếm chiêu biến đổi tùy ý, khiến người khó thể đề phòng, rối loạn tiết tấu của đối phương đặt vào tiết tấu của mình là thắng chắc. Đây là loại trạng thái không bị gò bó. Lúc trước Hách Liên Vũ ở cảnh giới tùy tâm, nhưng hai mươi mấy ngày qua mỗi ngày luyện kiếm với Sở Mộ, nhận chỉ điểm, lại xem hắn và Thất Sát Tinh đấu kiếm khiến cảnh giới của Hách Liên Vũ biến chất đột phá cảnh giới đến vô chiêu cao cấp hơn. Cái gọi là vô chiêu thắng có chiêu, cảnh giới kiếm pháp tùy tâm, tùy tâm tùy tính nhưng vẫn có chiêu thức để theo dấu, sẽ bị phát hiện sơ hở rồi đánh bại. Cảnh giới vô chiêu là thi triển ra chiêu thức, có uy lực của chiêu thức, nhưng trông như không có chiêu thức gì. Đến cảnh giới này cần nắm giữ tinh túy kiếm pháp, có như thế mới vô chiêu rút kiếm được. Vô chiêu là một loại ý cảnh, không phải không cần chiêu thức gì, nhìn như vô chiêu, không có chiêu thì khó tìm sơ hở. Sau khi cảnh giới kiếm pháp thăng cấp, Hách Liên Vũ cực kỳ hưng phấn, lặp đi lặp lại luyện kiếm. Mãi đến ngày thứ hai Sở Mộ xuất quan. Hách Liên Vũ kinh ngạc hỏi. Sở huynh xuất quan. Hơn 1000 khối nguyên thạch thượng phẩm, 1000 khối nguyên thạch cực phẩm, tu vi như Hách Liên Vũ cũng không thể trong một ngày ngắn ngủi hấp thu luyện hóa hết. Hách Liên Vũ thầm nghĩ. chắc Sở Hương chỉ luyện hóa một phần nhỏ trong đó. Khi Sở Mộ đi ra vừa lúc thấy Hách Liên Vũ thu kiếm, hắn hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ kiếm pháp của Hách Liên Hương dường như tiến bộ. Hách Liên Vũ cười nói. Đúng rồi, nhờ phúc của Sở Hương rốt cuộc đến cảnh giới vô chiêu. Sở Vương Đình trước kia chỉ miễn cưỡng đến kiếm sống, Sở Vương Đạo là cơ sở. Không phải thiên phú của họ không được mà là thiếu danh sư dạy. Như Hách Liên Vũ bây giờ, nếu không có Sở Mộ chỉ điểm muốn đột phá đến vô chiêu ít nhất còn cần mấy năm nữa. Đôi khi danh sư nói một câu hơn khổ luyện 10 năm. Chúc mừng Hách Liên Huynh. Sở Mộ cười nói. Ta đột phá tu vi rồi, giờ lên đường đi. Hách Liên Vũ nói. Chúc mừng Sở Huynh. Hách Liên Vũ nhìn kỹ Sở Mộ, phát hiện hơi thở của hắn đúng là khác trước. Chỉ cảm nhận được tu vi của Sở Mộ là quy nguyên cảnh, còn mấy giai thì rất mơ hồ, đó là vì cảnh giới của Hách Liên Vũ không đủ. Sở Mộ lúc này là quy nguyên cảnh nhị giai, tu vi đột phá tuy đáng mừng nhưng khiến hắn vui hơn nữa là luyện thành cầu chân công đệ nhất trọng thiên, nắm giữ loại bí pháp thứ nhất của cầu chân công, tiếp tục là tu luyện đệ nhị trọng thiên. Căn nguyên nguyên giới trong tình huống bình thường dù là tu vi vạn cổ cảnh cũng không thể ngự không bay đi, đây là vì đại đạo của thế giới càng hoàn thiện, không gian trói buộc càng mạnh. Sở Mộ, Hách Liên Vũ rời khỏi Hoa Thành cưới trên thúng đầu mã. Thúng đầu mã là loài ngựa, rất cao to chắc khỏe, trán có cục to nhô cao trông như bị sưng cứng còn hơn cục đá. Thúng đầu mã sức lớn, tốc độ nhanh, sức chịu đựng tốt, tính cách ngoan ngoãn bị người thuần dưỡng làm tọa kỵ, những bình dân không có tư cách cưới trên nó. Trước khi đi Sở Mộ dặn dò Sở Vương Đạo một phen. Hai mươi mấy ngày qua Sở Vương Đạo quản lý kiếm quán gọn gàng ngăn nắp, tuy còn mới lạ nhưng y không giữ Sở Mộ lại. Sở Vương Đạo biết đại ca chỉ tạm thời ra ngoài, rồi sẽ trở về, y phải cố gắng tu luyện và kinh doanh kiếm quán thật tốt là được. Hai con thúng đầu mã màu đen to lớn cao hai thước chở Sở Mộ. Hách Liên Vũ chạy nhanh vơ, nơ, u, v, quy, quy, hơ, bay trên đường cây rộng rãi. Sau lưng họ là hoa thành thịnh sản các loài hoa tươi, hai bên đường có nhiều hoa dại nho nhỏ nở rực rỡ. Móng ngựa tung bay, cát bụi mù mịt nhanh chóng bay xa. Trong địa giới Thiên Thần Tông có 36 tòa thành thị, ngàn vạn thôn trang và thành trấn. Nên người nguyên địa giới Thiên Thần Tông khoảng 10 ức nhân khẩu, diện tích địa vực rất lớn, cực kỳ kinh người. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường, thế giới này là một trong ba chủ thế giới trong đại hư không hỗn độn, một trong ba thế giới xuất hiện ngay khi vũ trụ hỗn độn sinh ra, trải qua nhiều năm phát triển nó trở nên vô cùng to lớn. 36 tòa thành thị có bao nhiêu nhân khẩu tùy theo thứ hạng cao thấp. Bình thường thứ hạng càng cao càng đông người. Ví dụ Hoa Thành, nhân khẩu cố định là 800 vạn. Xếp hạng 13 trong 36 tòa thành. Nhưng có một tòa thành ấp là ngoại lệ, đó là Kiếm Thành xếp hạng nhất. Kiếm Thành lấy kiếm làm tên, một tòa thành thị do kiếm tu xây dựng, cũng là thành thị thuộc về kiếm tu. Trong Kiếm Thành có rất nhiều kiếm giả, gần như là chạy đầy đất. Có nhiều kiếm tu nữa, Kiếm Thành là một thành phố có hoàn cảnh tu luyện kiếm đạo tốt đẹp. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3269 lấy kiếm đặt tên. Căn nguyên nguyên giới có nhiều đạo tu luyện, kiếm đạo là loại lớn nhất, vì kiếm là vũ khí thường thấy nhất, kiếm pháp là kỹ xảo chiến đấu rất thông thường, dễ nhập môn nên được lan truyền rộng. Nhưng cùng lúc đó muốn đi tiếp trên đường kiếm đạo không dễ. Tóm lại một câu. Luyện kiếm dễ học mà khó tinh. Nhân khẩu Kiếm Thành không giống 35 tòa thành khác, hở chút là mấy trăm vạn, ngàn vạn nhân khẩu cố định. Vì những nhân khẩu này sinh sản từng đời, như hai phu thê sinh sống cô định trong thành, bọn họ sinh con đẻ cái cứ thế từng đời, ngày càng đông. Số lượng nhân khẩu cố định trong Kiếm Thành tính theo cảnh giới kiếm pháp, chỉ có thành kiếm giả mới có tư cách xin ở hẳn trong thành. Nhân khẩu cố định trong kiếm thành sẽ được hưởng một số ưu đãi. Nhân khẩu cố định ở Hoa Thành trừ phi tách khỏi hộ tịch mới được rời sang hộ tịch thành phố khác. Kiếm thành thì khác, miễn cảnh giới kiếm pháp của ngươi ít nhất đến kiếm sống, mặc kệ đến từ thành ấp nào hay chỗ nào đều có thể xin hộ tịch trong kiếm thành. Về tổng thể thì kiếm thành càng giống như một tổ chức. Dọc đường đi, Hách Liên Vũ kể cho Sở Mộ nghe nguồn gốc kết cấu của kiếm thành. Với cảnh giới kiếm pháp của Sở Huyên, lấy hộ tịch của kiếm thành dễ như trở bàn tay, không chừng sẽ lấy được hộ tịch đẳng cấp rất cao. Hách Liên Vũ cười nói. Tuy kiếm thành là tòa thành xếp hạng đầu trong 36 tòa thành, là thành phố duy nhất trong địa giới Thiên Thần Tông mà không chịu Thiên Thần Tông quản hạt. Nếu Sở Huyên không muốn bị Thiên Thần Tông phá cách tuyển nhận thì hãy lấy được hộ tịch kiếm thành. Đẳng cấp hộ tịch càng cao càng được kiếm thành chú trọng, khi đó Thiên Thần Tông bá đạo đến mấy, miễn Sở Huyên không muốn thì bọn họ không dám bắt ép. Sở Mộ hỏi, hộ tịch kiếm thành cũng chia ra đẳng cấp sao? Đương nhiên rồi, cảnh giới kiếm sống là yêu cầu cơ bản nhất lấy hộ tịch. Nhưng không phải kiếm giả kiếm sống đều lấy được, còn phải qua thử thách. Có kiếm giả không giỏi chiến đấu, khó vượt qua thử thách nên không thể lấy hộ tịch. Theo ta được biết, người có hộ tịch kiếm thành hiện nay chưa đến 200 vạn người. Hách Liên Vũ tiếp tục giải thích rằng, cảnh giới kiếm pháp càng cao có thể xin thử thách độ khó cao hơn, thi đậu sẽ lấy hộ tịch đẳng cấp cao, hưởng thụ ưu đãi càng tốt. Đẳng cấp từ thấp đến cao, lần lượt là cấp kiếm sĩ, cấp kiếm anh, cấp kiếm tài, cấp kiếm vương, cấp kiếm hoàng. Trong đó cấp kiếm vương, cấp kiếm hoàng có phân chia tỉ mỉ hơn. Nghe Hách Liên Vũ giảng ra, Sở Mộ càng tò mò đích đến kiếm thành hơn nữa. Không đến 200 vạn người tức là 100 mấy vạn, nghe thì khá nhiều nhưng ngẫm lại nhân khẩu trong phạm vi địa giới Thiên Thần Tông là 10 ức, hơn 100 vạn so với 10 ức, tính luôn phần kiếm giả không thuộc về địa giới Thiên Thần Tông tức là tỷ lệ 1.000 so 1 trong 10 ức người, ít nhất có hơn một nửa luyện kiếm giả. Hách Liên Vũ cười nói, lần này ta có thể xin thử thách hộ tịch cấp kiếm tài rồi. Hách Liên Vũ rất vui vẻ, vì hộ tịch kiếm thành mỗi tăng một cấp bậc sẽ hưởng thụ ưu đãi càng rõ ràng hơn. Sở Huyên, cảnh giới kiếm pháp của Huyên không chừng sẽ lấy được hộ tịch cấp kiếm hoàng. Sở Mộ cười cười. Nghe Hách Liên Vũ kể đẳng cấp, cái gọi là cấp kiếm vương là nhân cảnh, cấp kiếm hoàng đối ứng địa cảnh, thiên cảnh cao cấp hơn thì không biết gọi là gì, có lẽ không có. Cảnh giới kiếm pháp của Sở Mộ bước vào thiên cảnh chưa đến sơ giai. Nếu Sở Mộ muốn thì lấy cấp thiên hoàng dễ như chơi, nhưng hắn không muốn làm vậy. Với tu vi tuổi tác của Sở Mộ, lấy cấp kiếm vương đã là việc cực kỳ kinh người, sẽ được định nghĩa là yêu nghiệt nghịch thiên về kiếm pháp. Nếu lấy cấp kiếm hoàng sẽ khiến người mơ ước, với thực lực hiện tại của hắn không có nhiều năng lực tự bảo vệ. Thích hợp giấu rốt để dễ sống hơn. Thủng đầu mã ngày đêm chạy như điên, thể hiện tốc độ kinh người và sức chịu đựng cao, trừ ăn cỏ ra nó liên tục chạy như điên 3 ngày 3 đêm mới nghỉ ngơi nửa ngày. Trong lúc nghỉ, Sở Mộ và Hách Liên Vũ không lãng phí thời gian tiếp tục tu luyện. Tuy hấp thu nguyên khí thiên địa trong không khí đem đến hiệu quả tăng tu vi cho Sở Mộ rất có hạn, nhưng đây là thói quen tốt. Giữa 36 tòa thành không phải một đường thẳng mà giải vòng tròn bất quy tắc, nên giữa Hoa Thành và Kiếm Thành không cách quá xa. Thủng đầu mã chạy rất nhanh, một ngày chạy vạn dặm không thành vấn đề, chỉ 10 ngày sau Sở Mộ và Hách Liên Vũ đã thấy đường nét Kiếm Thành. Kiếm Thành là tòa thành trông như không có đề phòng gì, không có tường thành cao lớn vây quanh như 36 tòa thành. Nhưng lưng dựa Long Tích Sơn, có con sông trắng rộng mấy trăm trượng từ bên cạnh chảy qua nên chỉ có hai chỗ đi thẳng vào kiếm thành. Nhìn từ xa, trong kiếm thành đứng xứng các cây màu xám đen trông như kiếm cắm ngược dưới đất, mũi kiếm chỉ lên trời, hơn 100 cây. Kiến trúc trông như kiếm tên là kiếm tháp, kiến trúc rất thông thường trong kiếm thành. Hách Liên Vũ giới thiệu. Kiếm pháp ngay trung tâm gọi là thần kiếm tháp, cao 99 trượng. Tiếp theo là 12 tòa thiên kiếm tháp, cao 88 trượng. Thứ nữa là 3 mơ, u, v, quy, quy, y, 6 địa kiếm tháp, cao 77 trượng. Sau đó là 108 nhân kiếm tháp, cao 66 trượng. Kiến trúc khác không được lây ngoại hình như kiếm tháp tên là kiếm lâu, hơn 55 trượng. Nhìn từ xa có hơn 100 kiếm tháp như các thanh kiếm to đâm lên trời, như muốn lấy kiếm chiến trời, bất khuất không tha, bày tỏ phong thái của kiếm tu. Vô số kiếm lâu phụ trợ 100 tòa kiếm tháp, lộ rõ phong mang. Chỉ nhìn từ xa Sở Mộ đã thích chỗ này. Sở Mộ thầm nghĩ. Kiếm thành. Có lẽ đây sẽ là điểm khởi đầu thật sự của ta trong thế giới này. Đặt tên theo kiếm, lấy kiếm làm hình, lấy kiếm làm gốc, đó là kiếm thành. Nơi này là thiên đường của kiếm giả, nhiều kiếm tu hướng tới. Thúng đầu mã cao to nhanh chóng đến gần kiếm thành, từ một trong hai đường cách bước vào kiếm thành, ập vào mặt là hơi thở cổ xưa sắc bén. Sở Mộ, Hách Liên Vũ đến không gây chú ý, hoặc nên nói người đi ngang qua bọn họ chỉ tùy ý liếc mắt rồi phớt lờ. Hộ tích của kiếm thành tuy ít nhất trong 36 tòa thành, ít hơn hạng hai mấy trăm vạn người, nhưng nhân khẩu lưu động của kiếm thành nhiều nhất trong 36 tòa thành. Mỗi ngày có mấy chục vạn người từ ngoài vào ra kiếm thành, Sở Mộ và kiếm thành không phải đại nhân vật gì. Với kiếm thành bây giờ thì hai người nhỏ bé không đáng kể nên không ai chú ý. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3270 kinh động mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Trong kiếm thành cấm cưỡi, không thể chạy nhanh, nếu không sẽ bị đuổi đi. Sở huyên trong kiếm thành muốn kiếm nguyên thạch không chỉ có một cách. Hách Liên Vũ nói. Nhưng trước đó phải lấy hộ tịch của kiếm thành mới tiện. Sở Mộ thuận miệng nói. Vậy đi lấy hộ tịch. Ngữ điệu đó như thế hộ tịch đã nằm trong tay hắn, Hách Liên Vũ không chút nghi ngờ. Đùa, nếu cảnh giới kiếm pháp như Sở Mộ mà không lấy hộ tịch được thì kiếm thành không cần tồn tại nữa. Hách Liên Vũ nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng thuận tiện đi nâng cao đẳng cấp của mình trong kiếm thành. Hách Liên Vũ dẫn Sở Mộ đi kiếm lâu hộ tịch. Kiếm lâu hộ tịch quản lý hộ tịch trong kiếm thành cao 55 trượng, cách một tòa nhân kiếm tháp không xa. Khi Sở Mộ, Hách Liên Vũ đến thì bên ngoài kiếm lâu hộ tịch đang xếp hàng mười mấy người. Nhiều người luyện kiếm đều mơ lấy hộ tịch của kiếm thành, làm một thành viên của kiếm thành. Tại đây phải xếp hàng đăng ký. Hách Liên Vũ không chờ bao lâu liền đến lượt bọn họ. Hách Liên Vũ nói. Ta muốn đi xin thử thách cấp kiếm tài. Hách Liên Vũ móc lệnh bài hình kiếm bằng ngọc màu bạc ra, mặt trên có chữ anh. Là cấp kiếm anh. Trông thật trẻ tuổi vậy mà đã là cấp kiếm anh. Ngươi không nghe thấy gì sao hắn muốn xin thử thách cấp kiếm tài, vậy là cảnh giới kiếm pháp của hắn đã đến vô chiêu. Mấy người xung quanh xì xào bàn tán, là những người đã xin xong đang chờ sắp xếp thử thách. Xem lệnh bài của Hách Liên Vũ, thái độ nhân viên đăng ký rất tốt, xử lý ngay, sắp xếp cho gã thử thách. Vì Hách Liên Vũ đã là thành viên của kiếm thành nên được ưu đãi đặc biệt. Hách Liên Vũ nói. Sở huyên chờ ta ở đây trước, đợi ta qua thử thách rồi sẽ đề cử cho huyên. Sở Mộ gật đầu nói. Được. Sở Mộ ngồi một bên chờ Hách Liên Vũ qua thử thách. Bọn họ đối thoại không che đậy, nên nhiều người chú ý. Người phụ trách nhận xin thử thách cũng nhìn kỹ Sở Mộ, trong mắt tràn đầy thắc mắc. Thoạt trông Sở Mộ khá trẻ tuổi, tu vi mới chỉ là quy nguyên cảnh. Tuy không cảm nhận được là quy nguyên cảnh mấy giai, nhưng tu vi như thế ở lứa tuổi này chỉ xem như thiên tài bình thường. Dù kiếm pháp cao minh đến mấy thì cao được đến đâu sao có thể khiến một thiên tài kiếm pháp cấp kiếm anh, rất có thể sẽ thành cấp kiếm tài dùng hết một lần cơ hội đề cử vô cùng quý giá. Khó hiểu, mỗi người đều rất khó hiểu. Có người mở miệng hỏi. Bằng hữu định xin thử thách cấp mấy? Sở Mộ chỉ cười không đáp, không phải hắn không muốn nói mà nhìn vẻ mặt đám người này liền biết, nếu trả lời thật sẽ không ai tin, ngược lại bị cười nhạo. Sở Mộ không muốn sinh thị phi, không trả lời là tốt nhất. Người hỏi chuyện thấy mất mặt, lẩm bẩm. Không trả lời thì thôi. Nhưng người này không gây hấn. Những người khác thấy người đó bị lơ thì đánh mất ý định dò hỏi, bọn họ chỉ xì xầm nhỏ to. Các ngươi nói xem người kia có thể qua thử thách được không? Cấp kiếm anh là kiếm pháp tinh anh, kiếm pháp cao siêu. Cấp kiếm tài là thiên tài kiếm pháp, tiến thêm một bước, xem tuổi tác của người đó thì khó. Nếu người đó qua được thử thách cấp kiếm tài thì sau này không khó qua cấp kiếm vương. Cấp kiếm sĩ, cấp kiếm anh, cấp kiếm tài, cấp kiếm vương vân vân ở trong kiếm thành địa biểu cảnh giới, sức chiến đấu kiếm pháp, không liên quan đến cảnh giới tu vi. Với người luyện kiếm thì cảnh giới kiếm pháp là quan trọng nhất. Cảnh giới kiếm pháp nhân cảnh là nhập môn, điểm khởi đầu của kiếm tu. Nhưng với nhiều kiếm giả cũng là mục tiêu chỉ có thể ngước nhìn, vì được định nghĩa là kiếm vương, tức là xưng vương trong kiếm pháp. Theo ta được biết, cấp kiếm sĩ đến cấp kiếm tài cả đời chỉ có một lần cơ hội đề cử, cao nhất là đề cử một người trực tiếp xin thử thách cao hơn một cấp. Không lẽ người này tính xin thử thách cấp kiếm vương? Đùa sao, ta thấy xin được thử thách cấp kiếm anh đã rất ghê gớm rồi. Xin thử thách kiếm thành bình thường là từ cấp thấp đến cao cấp tăng lên. Tức là mặc kệ cảnh giới kiếm pháp của ngươi cao siêu cỡ nào, lần đầu tiên chỉ có thể xin thử thách cấp kiếm sĩ, đậu rồi chờ vài ngày mới xin lần thứ hai được. Nếu Sở Mộ muốn lấy tư cách cấp kiếm vương, theo thứ tự bình thường ít nhất đến ngày thứ 4 mới có thể thực hiện mục tiêu. Nhưng có ngoại lệ, đó là từ người có tư cách kiếm thành đề cử, cao nhất là xin thử thách vượt qua một cấp bậc. Ví dụ Hách Liên Vũ hiện giờ có thể đề cử Sở Mộ xin thử thách cấp kiếm tài. Nếu Hách Liên Vũ qua thử thách cấp kiếm tài thì có thể đề cử Sở Mộ tư cách cấp kiếm vương. Cái gì bớt việc thì nên làm, huống chi Hách Liên Vũ đề cử thành công sẽ được thưởng lớn. Sở Mộ yên lặng ngồi, hắn nghe người khác bình luận nhưng không có phản ứng gì, không quan tâm. Qua 20 phút Hách Liên Vũ đi ra. Hơi thở yếu ớt, ốm tay áo trái bị cắt rách có vết máu, xem tình hình là bị thương nhưng vẻ mặt gã rất kích động. Hách Liên Vũ kích động nói. Sở huynh, may mắn có huynh nên ta may mắn qua thử thách rồi. Những người khác rất giật mình, rất hâm mộ. Cấp kiếm tài, đó là đẳng cấp không biết đời này bọn họ lấy được không? Sở Mộ cười nói. Đó là bản lĩnh của ngươi. Hách Liên Vũ cười phá lên. Ha ha ha. Hách Liên Vũ đi hướng xin thử thách. Ta đề cử Sở huynh Sở Mộ xin thử thách cấp kiếm vương. Dùng cái tên Sở Mộ là chính hắn yêu cầu. Hách Liên Vũ dứt lời làm mọi người ngẩn ngơ. Cấp kiếm vương. Thật sự là cấp kiếm vương. Nhân viên xin thử thách nghiêm túc hỏi. Người xác định muốn đề cử thử thách cấp kiếm vương, nếu qua được thì ngươi sẽ được thưởng của kiếm thành, nhưng nếu thất bại sẽ bị xóa bỏ hộ tịch, vĩnh viễn không thể xin nữa. Hách Liên Vũ tràn đầy niềm tin vào Sở Mộ. Xác định, xin mau chóng sắp xếp đi. Nhân viên nhìn Sở Mộ, lại hỏi. Người xác định muốn xin thử thách cấp kiếm vương do Hách Liên Vũ cấp kiếm tài đề cử. Sở Mộ nói. Đúng. Xin người chờ giây lát, thử thách cấp kiếm vương cần báo lên trên. Dù sao cấp kiếm vương là kiếm tu, khá hiếm, tỷ lệ với kiếm giả là gấp ngàn lần, vạn lần. Hơn nữa không phải tất cả cấp kiếm vương đều ở trong kiếm thành, chỉ có một số người, nên cần báo cáo lên trên rồi sắp xếp. À, có người mới muốn thử thách cấp kiếm vương. Sắp xếp đi nhân kiếm tháp thứ 18. Tin tức lập tức truyền xuống. Một trong hai kiếm tu nhân cảnh trừ tháp chủ nhân kiếm tháp thứ 18 ra hưng phấn nói. rốt cuộc có người mới xin thử thách cấp kiếm vương, để ta đi đi. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3271 kinh động mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bộ dáng như là kiếm của ta đã khao khát khó nhịn. Kiếm tu nhân cảnh khác biểu tình quái gì nói. Ngươi chậm một bước, tháp chủ đi rồi. Cái gì tháp chủ, sao người nỡ lòng nào? Một thanh niên khoảng gần 30 tuổi mắt lim dim ngáp dài. Quáp! Bước chân lảo đảo như tùy thời té ngã nhưng rất nhanh xuyên qua đám đông, như con cá nhanh nhẹn bơi ngược dòng nước, không ai phát ra ra thanh niên. Thanh niên mắt lim dim từ cửa khác vào kiếm lâu hộ tịch. Người mới thi, hy vọng đừng làm ta thất vọng. Rất nhanh có người mời Sở Mộ qua. Hách Liên Vũ cổ vũ. Sở huynh, xin chờ tin tốt của huynh. Sở Mộ gật đầu. Thanh niên mắt lim dim nhìn Sở Mộ, nghi hoặc hỏi. Là ngươi xin thử thách cấp kiếm vương. Sở Mộ bình tĩnh trả lời. Đúng vậy. Thanh niên mở to mắt buồn ngủ, tia sáng sắc bén như kiếm ra khỏi vỏ đâm rách hư không cắm phập vào mắt Sở Mộ. Xem cốt linh của ngươi chưa đến tuổi thành niên, nhưng muốn xin thử thách cấp kiếm vương ngươi đang giỡn chơi sao? Nếu cảnh giới kiếm pháp của Sở Mộ không đủ sẽ bị tia mắt của đối phương làm sợ hãi thụt lùi, hoàn toàn không có tư cách thi còn bị cho rằng đến quấy rối. Từ nay mãi mãi không có cơ hội xin thử thách, hậu quả nặng nề. Nhưng Sở Mộ không lùi lại, biểu tình không thay đổi chút nào. Thanh niên không còn vẻ buồn ngủ, phong mang kinh người phát ra. Rút kiếm. Thanh niên rút kiếm ra trông như hóa thành một với kiếm trong tay, tuy hai mà một, người là kiếm, kiếm là người. Với cảnh giới của Sở Mộ nhận ra ngay tu vi của người này là vạn cổ cảnh cao giai, tuổi không trẻ như bề ngoài, ít nhất gần trăm tuổi. Cảnh giới kiếm pháp là đỉnh nhân cảnh. Trường không kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tụ tập, kiếm dung hợp thành một với Sở Mộ. Mắt thanh niên sáng rực. Thanh niên thấp giọng quát. Nhân cảnh, đỡ kiếm. Kiếm vung lên đâm ra, thanh niên không sử dụng tu vi, đơn thuần lấy một phần lực lượng khí lực múa kiếm trong tay, người kiếm hợp nhất, kiếm nhanh nhẹn như cánh tay. Sở Mộ cũng hạn chế cảnh giới kiếm pháp của mình ở đẳng cấp nhân cảnh, chỉ là nhân cảnh sơ giai. Cảnh giới kiếm pháp nhân cảnh sơ giai không bằng đỉnh nhân cảnh. Hai bên đánh nhau qua 10 kiếm, Sở Mộ dần bị ức chế, đến kiếm thứ 30 thì hắn rơi vào thế yếu. Được rồi, ngươi qua thử thách. Thanh niên rất vừa lòng Sở Mộ. Ta là tháp chủ của nhân kiếm tháp thứ 18, đến kiếm tháp của ta đi. Sở Mộ nói. Để ta suy nghĩ. Vậy được rồi. Thanh niên không cưỡng ép. Nếu ngươi muốn đến kiếm tháp của ta thì cứ tới thẳng nhân kiếm tháp thứ 18 báo tên ta là được. Ta tên Thượng Chí Chân, à mà ngươi bao nhiêu tuổi? Sở Mộ trả lời thật. 18. Ít nhất thân xác của Sở Mộ là 18 tuổi. Thượng Chí Chân lặng im, ánh mắt phức tạp nhìn Sở Mộ, dáng vẻ bị đả kích xoay người đi. Không lâu sau có người đến hỏi tin tức liên quan Sở Mộ. Lúc biết hắn 18 tuổi thì giật mình hết hồn. Tin tức nhanh chóng được báo lên trên, gây cơn bão giật mình trong kiếm tháp kiếm thành. Giật mình, giật mình, giật mình, hoàn toàn giật mình. Sở Mộ đi ra, Hách Liên Vũ liền đứng dậy, tuy gã cho rằng Sở Mộ chắc chắn thi đậu, nhưng vẫn khó tránh khỏi hồi hộp bởi vì nó liên quan chặt chẽ với gã. Sở Mộ không nói, chỉ nhoẻn miệng cười gật đầu. Hách Liên Vũ kêu lên. Chúc mừng Sở huynh, ta biết chắc huynh sẽ thành công. Những người khác thì vẻ mặt giật mình. Thử thách cấp kiếm vương, vậy mà thi đậu. Lúc trước bọn họ còn xì xầm cười nhạo đối phương, giờ nghĩ lại là hai chân mềm nhũn rồi. Rất nhanh, lại có sứ giả đem lệnh bài màu bạc hình kiếm bằng ngọc đưa đến trong tay Sở Mộ. Trên lệnh bài kia có một chữ vương. Phía dưới chữ vương có 5 ngôi sao. Một ngôi sao trong đó chiếu sáng, biểu thị đẳng cấp kiếm thành của Sở Mộ hiện tại là cấp kiếm vương nhất tinh. Sở Mộ các hạ, chúc mừng ngài trở thành kiếm vương nhất tinh trong kiếm thành. Từ nay về sau, chỉ cần ngài lấy ra kiếm thành lệnh, tất cả tiêu phí ở bên trong kiếm thành đều sẽ được hưởng thụ ưu đãi chiết khấu 6 phần. Người đưa tới kiếm thành lệnh và chiếc nhẫn không gian cung kính nói. Xét thấy ngài vừa trở thành kiếm vương, lại được nhận thêm 1.000 điểm kiếm thành, còn có thể ở bên trong kiếm điển các lựa chọn miễn phí một môn kiếm pháp. Ở chú kiếm lâu lựa chọn miễn phí một thanh bảo kiếm. Ngoài ra, mỗi một tháng ngài đều có thể nhận được 100 điểm kiếm thành. Điểm kiếm thành có thể dùng để sử dụng mua bán, cũng có thể dùng để tiến vào các nơi thánh địa tu bên trong luyện kiếm thành để tu luyện. Nếu như ngài lựa chọn gia nhập kiếm tháp, mỗi một tháng đều sẽ nhận thêm điểm kiếm thành. Hoàn thành nhiệm vụ của kiếm tháp, cũng có thể có được thưởng điểm kiếm thành. Sau khi nói liên tục một hồi, sau khi trở thành kiếm vương, các loại ưu đãi kiếm thành, khiến người ta không ngừng hâm mộ. Hách Liên Vũ tất nhiên cũng không thể ngoại lệ. Nhưng nghĩ tới mình cũng sẽ nhận được phần thưởng duy nhất, hắn không khỏi có vài phần chờ mong. Hách Liên Vũ các hạ, bởi ngài đề cử, khiến cho kiếm thành chúng ta xuất hiện thêm một kiếm vương. Kiếm tháp đặc biệt dành cho ngài phần thưởng. Sau khi sứ giả này khom mình hành lễ với Sở Mộ, hắn lại đi về phía Hách Liên Vũ tiếp tục nói. Cơ hội đề cử của ngài được khôi phục, đồng thời nhận được 1.000 điểm kiếm thành. 1.000. Hơi thở của Hách Liên Vũ cũng trở nên dồn dập. Điểm kiếm thành ở bên trong kiếm thành lại rất chân quý. Giống như cấp kiếm sĩ, mỗi một tháng có thể nhận được 10 điểm kiếm thành. Cấp kiếm anh lại là 20 điểm. Cấp kiếm tài lại là 30 điểm. Đạt được cấp kiếm vương nhất tinh lại tăng lên đến 100 điểm. Kiếm vương nhị tinh cấp lại là 200 điểm. Cứ lấy loại này đẩy lên, kiếm vương ngũ tinh cấp là 500 điểm. Hiện tại, Hách Liên Vũ thoáng cách nhận được thưởng 1.000 điểm kiếm thành. Đây chính là số lượng kiếm vương ngũ tinh bình thường nhận được trong 2 tháng. Hiện tại hắn mới là cấp kiếm tài, phải hơn năm mới có thể có được. Có 1.000 điểm kiếm thành này, lại thêm thăng cấp kiếm tài, nhận được 100 điểm. Còn có một phần tích lũy được trước đây, ta đã nắm giữ hơn 1.200 điểm kiếm thành. Hách Liên Vũ nhanh chóng suy nghĩ kế hoạch một chút, xem làm như thế nào mới sử dụng tốt hơn 1.200 điểm kiếm thành này, khiến cho tu vi cùng thực lực của mình ở trong khoảng thời gian ngắn có thể tiến thêm một bước nữa. Hách Liên huynh, dẫn ta đi tới kiếm điển các và chú kiếm lâu một chuyến, có được không? Sở Mộ nói. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3272 thiên chi giác. Không thành vấn đề. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Hách Liên Vũ nói chuyện cũng sảng khoái hơn so với bình thường. Ở dưới ánh mắt hâm mộ và kính sợ của mọi người, Sở Mộ cùng Hách Liên Vũ rời khỏi hộ tịch kiếm lâu, đi tới nơi cần đến. Có kiếm thuật vấn đạo, hiện tại Sở Mộ cũng không có ý định tiêu hao thời gian đi sáng tạo kiếm pháp gì. Bởi vì tích lũy của hắn cơ bản đều dùng hết ở trên kiếm thuật vấn đạo. Mặc dù bây giờ cũng có thể dựa vào cảnh giới kiếm pháp cao siêu sáng tạo ra một ít kiếm pháp uy lực không tầm thường, lại không thể đủ phù hợp với tâm ý của Sở Mộ. Đã như vậy, không bằng tu luyện kiếm pháp khác. Bản nguyên giới lớn như vậy. Người luyện kiếm nhiều như vậy. Kiếm pháp vô số kể, bao giờ cũng có kiếm pháp tương đối phù hợp tâm ý của mình tồn tại. Hơn nữa, tu luyện thêm một ít kiếm pháp, có thể tích lũy nhiều hơn một chút. Con đường kiếm đạo này, đó là một con đường vô tận. Phải không ngừng tích lũy, mới có thể bảo đảm mình tiếp tục đi thẳng tới. Lấy ra kiếm thành lệnh, người trấn thủ kiếm điển các đã biết Sở Mộ là kiếm vương mới tiến vào. Thái độ của hắn vô cùng tốt, còn đặc biệt hỏi thăm Sở Mộ dự định lựa chọn kiếm pháp như thế nào. Ta xem trước một chút.

Sau khi luyện thành cầu chân công đệ nhất trọng, thế giới tinh thần của Sở Mộ liền mở ra. Thế giới tinh thần mới không giống với trước kia, giống như một bản hư không hỗn độn thu nhỏ, có từng điểm sáng điểm xuyên. Một điểm kiếm đạo bản nguyên này lại xuất hiện ở hư không hỗn độn này giống như trung tâm của thế giới tinh thần, giống như một đoàn tinh vân chậm rãi xoay tròn. Bản nguyên đó là lực lượng chỉ có cường giả cấp chúa tể mới có thể nắm giữ. Kiếm đạo bản nguyên của Sở Mộ là do hắn dung hợp hết hai loại kiếm ý và các loại chân ý cùng với cảm ngộ của hắn đối với kiếm đạo lại, sau đó lại luyện hóa chủ thâm lam và một phần bản nguyên cuối cùng của thế giới thâm lam mới hình thành. Như vậy, kiếm đạo bản nguyên của Sở Mộ ở trong các loại đại đạo bản nguyên cũng thuộc về một loại vô cùng cao đoạn. Hiện tại hắn bị giới hạn về tu vi, chỉ có thể phát huy ra một chút lực lượng của kiếm đạo bản nguyên mà thôi. Nhưng như vậy đã đủ để cho hắn khiêu chiến vượt qua rất nhiều đẳng cấp. Sau khi đi ra khỏi kiếm điển các, Sở Mộ lại bị một đám người vây quanh. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Exit Phong chương 3273 thiên nguyên mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Ra mắt Sở Kiếm Vương. Ta là tháp tôn bên kiếm tháp thứ 3 đặc biệt tới mời Sở Kiếm Vương gia nhập kiếm tháp của bản thân, trở thành tháp tôn. Một người cường tráng lưng đeo thanh kiếm lớn, mở miệng đầu tiên. Hắn lấy âm thanh vang dội nói với Sở Mộ. Bên trong kiếm thành tổng số 157 kiếm tháp. Mỗi một tòa kiếm tháp đều có một vị tháp chủ. Ngoại trừ tháp chủ ra còn có vài tháp tôn. Mỗi tháp tôn có cảnh giới kiếm pháp ít nhất là nhân cảnh. Trở thành tháp chủ, mỗi một tháng sẽ nhận được càng nhiều điểm kiếm thành. Trở thành tháp tôn cũng sẽ thu thêm được điểm kiếm thành. Đồng thời, ở trong kiếm tháp, nguyên khí thiên địa cũng càng nồng đậm hơn. Quý tích đại đạo cũng sẽ càng rõ ràng hơn. Tuy rằng trở thành tháp tôn cũng cần nhận nghĩa vụ nhất định. Nhưng so sánh với lợi ích lại không tính là gì cả. Hơn nữa những nghĩa vụ này cũng sẽ không ảnh hưởng đến tự do cá nhân vơ. Dưới tình huống như vậy, Sở Mộ tất nhiên cũng nguyện ý trở thành tháp tôn. Nhưng theo hắn hiểu được kiếm tháp phân ra thành 4 đẳng cấp. Trở thành tháp tôn của đẳng cấp kiếm tháp càng cao, sẽ nhận được lợi ích lại càng lớn hơn. Kiếm vương mới tiến vào, ta là Lâm Mạc tháp tôn địa kiếm tháp thứ 13. Theo ý của tháp chủ bản địa kiếm tháp, đặc biệt tới mấy ngươi gia nhập bản địa kiếm tháp. Trong đám người, một người thanh niên y phục màu xanh mở miệng, lạnh lùng nói. Loại giọng nói lạnh lùng này, lại có vài phần cao cao tại thượng, giống như ra lệnh. Lâm Mạc vừa nói ra, những tháp tôn kiếm tháp khác đều ngậm miệng. Bởi vì bọn họ đến từ nhân kiếm tháp, không có cách nào so sánh được với địa kiếm tháp. Cảm ơn lòng tốt của các vị. Nhưng ta đã đáp ứng tháp chủ của nhân kiếm tháp thứ 18. Sở Mộ không nhanh không chậm nói. Rất tốt. Đây là ngươi tự chọn. Sau khi Lâm Mạc nghe được Sở Mộ nói vậy, chân mày nhất thời nhăn lại. Bất chợt hắn lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Xem ra, Sở Kiếm Vương cùng chúng ta vô duyên. Chỉ có điều, không thể trở thành tháp tôn của cùng một kiếm tháp, nhưng vẫn có thể cùng nhau luận bàn một chút kiếm pháp. Hoan nghênh chỉ giáo. Sở Mộ khách khí nói. Sở huynh, gia nhập địa kiếm tháp có thể tốt hơn so với nhân kiếm tháp. Hách Liên Vũ nói. Không vội. Sở Mộ nói. Đương nhiên hắn sẽ không nói cho Hách Liên Vũ biết, sở dĩ hắn không gia nhập địa kiếm tháp thứ 13 chính bởi vì thái độ của Lâm Mạc. Rõ ràng người này có ý kiến đối với Sở Mộ. Nếu quyết định gia nhập nhân kiếm tháp số 18, Sở Mộ cũng không phải chỉ tùy tiện nói một chút. Ở dưới sự dẫn dắt của Hách Liên Vũ, hắn đi tới chú kiếm lâu một chuyến trước. Lựa chọn một thanh bảo kiếm đẳng cấp cực phẩm, tên là Tinh Lưu Kiếm. Sau đó, hắn lại đi tới bên ngoài nhân kiếm tháp số 18, nói rõ với người của tháp kiếm ý định đến đó. Rất nhanh Thượng Chí Chân lại xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ. Ta có nghe nói Lâm Mạc Tháp Tôn Địa Kiếm Tháp số 13 đi tìm ngươi. Còn tưởng rằng ngươi sẽ lựa chọn Địa Kiếm Tháp số 13. Không nghĩ tới cuối cùng lại lựa chọn chỗ của ta. Thượng Chí Chân vô cùng cao hứng nói. Cùng tháp chủ tương đối hợp ý. Sở Mộ mỉm cười nói. Tới đây để ta giới thiệu cho ngươi ba vị tháp tôn khác của kiếm tháp chúng ta. Thượng Chí Chân hết sức cao hứng, hoàn toàn không còn bộ dạng buồn ngủ giống như trước đó nữa. Sở huynh, ta dự định đi tu luyện một phen, nâng cao thực lực. Ta đi trước một bước. Hách Liên Vũ nói. Hắn vẫn đang suy nghĩ nên sử dụng hơn 1.200 điểm kiếm thành này thế nào mới tốt, mới có thể khiến cho tu vi cùng thực lực hoạt kiếm pháp vơ của mình ở trong thời gian ngắn hơn, nhận được sự nâng cao. Đến lúc nào, nếu như Sở Hương có chuyện có thể dùng kiếm thành lệnh liên hệ với ta. Được. Sở Mộ nói. Kiếm thành lệnh không chỉ có tượng trưng cho một loại thân phận còn có thể nhận điểm kiếm thành cũng có thể lưu lại khí tức cùng với chủ nhân kiếm thành lệnh khác. Chỉ cần ở bên trong phạm vi nhất định, liền có thể sử dụng kiếm thành lệnh để liên hệ với nhau. Kiếm thành lệnh càng cao cấp, khoảng cách có khả năng truyền tin lại càng xa hơn. Ngoại trừ tháp chủ Thượng Chí Chân ra, hai gã tháp tôn khác, một người tên là Cát Nhạc. Một người tên là Vương Triều Doanh. Vừa giới thiệu xong Cát Nhạc lại lôi kéo Sở Mộ, muốn cùng Sở Mộ luận bàn kiếm pháp. Lão Cát, ngươi đây là muốn dọa cho Sở Lão để sợ sao? Vừa tới đã muốn so kiếm pháp. Vương Triều Doanh cười nói. Hắc hắc, ta làm vậy không phải là ngứa tay sao, tất cả đều do tháp chủ. Cát Nhạc không khách khí cười nói. Ai bảo hắn cướp đi sát hạch? Cái này không thể trách ta. Ta chỉ vừa mới đi ngang qua. Thượng Chí Chân cười nói. Bất chợt hắn nhìn về phía Sở Mộ. Sở lão đệ vừa gia nhập nhân kiếm tháp số 18 chúng ta. Đây là một chuyện đáng để ăn mừng. Trước hết, làm xong các thủ tục liên quan thủ tục đã. Sau đó lại đi ăn mừng một phen. Xem bọn họ nói chuyện, không có e ngại phân chia tôn ti gì ra, có thể nhìn ra được tính tình của bọn họ đều tương đối hiền hòa sảng khoái. Công tác thủ tục rất đơn giản. Không bao lâu đã có thể hoàn thành. Sở Mộ trở thành tháp tôn thứ 3 của nhân kiếm tháp số 18. Tháp tôn của nhân kiếm tháp, mỗi một tháng có thể có nhận thêm được 100 điểm kiếm thành. Nói cách khác, sau này... Mỗi một tháng Sở Mộ có thể nhận được 200 điểm kiếm thành, đã tăng gấp đôi. Tháp chủ Cát huynh, Vương huynh, ta dự định đi Thiên Nguyên đỉnh tu luyện một phen. Sở Mộ nói. Mục đích ban đầu hắn tới kiếm thành là bởi vì Hách Liên Vũ nói có thể nhận được rất nhiều nguyên thạch. Khi đó, Hách Liên Vũ cho rằng Sở Mộ chỉ muốn nguyên thạch. Nhưng sau khi đi tới kiếm thành, hiểu nhiều hơn. Hắn mới biết được, thứ Sở Mộ muốn không phải là nguyên thạch, mà là nguyên khí thiên địa tinh thuần nồng đậm ở bên trong nguyên thạch. Tất nhiên, có mấy loại phương thức có thể thu được rất nhiều nguyên thạch. Nhưng có một phương thức nhanh nhất, chính là bán điểm kiếm thành trong tay ra. Điểm kiếm thành ở bên trong kiếm thành lại vô cùng có giá trị. Bao nhiêu người đều nghĩ ra được. Nhưng phần lớn mọi người căn bản sẽ không bán ra điểm kiếm thành, dẫn đến giá trị của điểm kiếm thành vẫn luôn rất cao. Cho đến tận bây giờ, giá trị điểm kiếm thành thấp nhất là 10 khối nguyên thạch cực phẩm một điểm. Cao nhất thậm chí còn đạt được trình độ kinh người một khối nguyên tinh hạ phẩm một điểm. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3274 Thiên Nguyên mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Nguyên thạch chí ít cần đi qua nguyên khí thiên địa trăm năm nuôi dưỡng mới có thể thành hình sơ bộ. Phẩm cấp càng cao hơn nguyên thạch. Niên đại càng lâu, giống như nguyên thạch cực phẩm chí ít cần phải qua nghìn năm mới có thể thành hình. Là ở trong hòn đá nhét vào rất nhiều nguyên khí thiên địa tinh thuần. Nguyên tinh lại là nguyên thạch lột xác. So với nguyên thạch cực phẩm, nó cần thời gian dài hơn. Ít nhất phải 3.000 năm được nguyên khí thiên địa không ngừng tràn ngập, cải tạo, cuối cùng mới biến thành dạng tinh thể. Nếu như sau khi nguyên thạch bị hấp thu còn có thể còn lại một ít cặn đá. Như vậy sau khi nguyên tinh bị hấp thu, lại sẽ hoàn toàn biến mất. Tỷ lệ lột xác trong nguyên thạch là 1/10. Như vậy, tỷ lệ lột xác của nguyên thạch cực phẩm và nguyên tinh hạ phẩm lại biến thành 1/100. Nếu như Sở Mộ chỉ cần nguyên thạch, hiện tại hắn lấy 1.200 điểm kiếm thành, chí ít có thể đổi được 1.200.000 khối nguyên thạch cực phẩm. Thậm chí lên 10.000 cũng không phải không có khả năng. Nói thật, khi biết được điểm này, Sở Mộ vô cùng đồng tâm. Hắn thiếu chút nữa tìm nơi bán ra điểm kiếm thành. Sau đó hắn mới biết được kiếm thành có không ít thánh địa tu luyện. Trong đó có 4 chỗ nổi danh nhất, được gọi là 4 đại thánh địa tu luyện kiếm cảnh, Vạn Kiếm Luyện Ý Sơn và Vô Tận Kiếm Lộ với Thiên Nguyên Đỉnh. Kiếm cảnh là thánh địa tu luyện dành cho kiếm giả kiếm tu tu luyện kiếm pháp, cố gắng nâng cao cảnh giới kiếm pháp. Vạn Kiếm Luyện Ý Sơn lại là thánh địa tu luyện rèn luyện kiếm ý. Vô Tận Kiếm Lộ là thánh địa tu luyện chỉ dùng để cung cấp cho kiếm giả kiếm tu nâng cao kinh nghiệm chiến đấu bằng kiếm. Thứ hạng của 3 nơi này không phân chia cao thấp. Duy nhất chỉ có Thiên Nguyên Đỉnh là không bằng 3 chỗ trước. 4 đại thánh địa tu luyện, Thiên Nguyên Đỉnh là một chỗ thánh địa tu luyện duy nhất không có liên quan tới kiếm. Bởi vì nó nhằm vào chính là tu vi. Kiếm thành coi trọng kiếm. Tất cả những điều liên quan tới kiếm đều được vô cùng hoan nghênh. Tu vi tất nhiên quan trọng, nhưng trung quy không được coi trọng bằng kiếm. Đương nhiên tu vi cũng không thể bỏ qua. Bằng không tu vi chưa đủ, kiếm pháp có lợi hại hơn nữa, uy lực cũng không đủ cường đại. Ở dưới tình huống kỳ lạ như vậy, Thiên Nguyên Đỉnh cũng vượt quá các thánh địa tu luyện khác, đứng vào hàng 4 đại. Lão đệ, tu vi của ngươi quả thực có hơi thấp. So với cảnh giới kiếm pháp không phù hợp nghiêm trọng, chắc hẳn là phải đi tu luyện một phen, mau chóng nâng cao. 3 người nhìn Sở Mộ, gật gật đầu nói. Bọn họ đều là tu vi vạn cổ cảnh cao giai. Bởi vậy, bọn họ có thể thấy được tu vi của Sở Mộ là trình độ quy nguyên cảnh nhị giai. Chưa đủ 20 tuổi lại có tu vi quy nguyên cảnh nhị giai. Điều này có thể xem như là thiên tài tu luyện. Nhưng so với đạt được cảnh giới kiếm pháp nhân cảnh sơ giai, lại có vẻ không xuất sắc. Chỉ có điều cảnh giới kiếm pháp của Sở Mộ đạt được nhân cảnh. Điều này có nghĩa là cảnh giới tu luyện của hắn cũng sẽ không thấp. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, tu vi có thể nhanh chóng tăng lên. Tối thiểu đạt được niết bàn cảnh sẽ không phải là vấn đề. Đã như vậy, chờ sau khi Sở lão đệ từ Thiên Nguyên Đỉnh đi ra, chúng ta lại đi ăn mừng một phen. Thượng Chí Chân lập tức quyết định nói. Làm một trong 4 đại thánh địa tu luyện, mỗi lần tiến vào Thiên Nguyên Đỉnh tu luyện đều không rẻ. Một ngày lại cần tiêu hao 100 điểm kiếm thành. Đây chính là thu nhập một tháng bình thường của một vị kiếm vương nhất tinh. Chỉ có điều kiếm vương có thể được giảm chiết khấu 6 phần. Chỉ cần 60 điểm kiếm thành. Đắt cũng có lợi ích của đắt. Nguyên khí thiên địa bên trong Thiên Nguyên Đỉnh vô cùng nồng đậm cũng vô cùng tinh thuần, khiến cho Sở Mộ vui mừng bất ngờ. Hắn ngồi xếp bằng ở trên Thiên Nguyên Đỉnh. 4 phía xung quanh lộ ra một mảnh trắng xóa. Loại màu trắng này chính là hiện tượng nguyên khí thiên địa tinh thuần nồng đậm đến mức tận cùng. Còn không có vận chuyển cầu chân công, rất nhiều nguyên khí thiên địa đã bao quanh Sở Mộ, đồng thời chui vào trong cơ thể hắn. Loại cảm giác này, ở trước kia, Sở Mộ đã từng vài lần cảm nhận qua. Nhưng không nào một lần nào có thể sâu sắc giống như lần này. Cầu chân công vận chuyển. Vèo vèo vào. Những âm thanh nhất thời vang lên gào thét. Nguyên khí thiên địa màu trắng giống như đã hóa thành vòi rồng, trùng trùng điệp điệp, bao vây trên dưới toàn thân Sở Mộ, điên cuồng chui vào trong đó, khiến cho Sở Mộ cảm nhận được, một loại cảm giác giống như thân thể cũng bị xé sách phá hủy. Cũng may là cầu chân công của hắn đột phá đệ nhất trọng, tiến vào đệ nhị trọng. Làm cho tốc độ hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí đã tăng lên trên diện rộng. Nếu không chắc hẳn cũng có chút nguy hiểm. Dưới sự hấp thu cuồng bạo như vậy, tu vi của Sở Mộ cũng lấy nhanh chóng tăng lên với tốc độ có thể cảm giác được rõ ràng. Thoáng một cái, nửa canh giờ trôi qua. Thân thể Sở Mộ khẽ run lên. Quy nguyên cảnh tam giai. Quy nguyên cảnh tam giai tương đương với cửu chuyển cảnh cửu chuyển. Đột phá thêm nữa chính là tương đương với nguyên cực cảnh quy nguyên cảnh tứ giai, kiếm khí sẽ lột xác trở thành kiếm nguyên, uy lực càng ngưng tụ càng kinh người. Bởi vậy, muốn đột phá cũng cần nhiều năng lượng hơn. Lần này tốn ước chừng 3 canh giờ. Thân thể Sở Mộ lại run lên. Tu vi của hắn lại được đột phá quy nguyên cảnh tứ giai. Tu vi càng cao, mỗi lần nâng cao càng cần năng lượng nhiều hơn. Chỉ trước mắt, 12 canh giờ đã trôi qua. Sở Mộ ở bên trong Thiên Nguyên Đỉnh đã suốt một ngày. Không ngờ Sở Lão Đệ còn chưa đi ra. Ba người Thượng Chí Chân hết sức kinh ngạc. Nguyên khí thiên địa của Thiên Nguyên Đỉnh như thế nào, bọn họ đều đã tự mình trải qua. Lấy năng lực chịu đựng của bọn họ cũng chỉ có thể chống đỡ 2-3 ngày mà thôi. Mặc dù Sở Mộ chỉ tiến vào một ngày, nhưng hắn chỉ là tu vi quy nguyên cảnh nhị giai, so với vạn cổ cảnh có chênh lệch cực lớn. Đảo mắt, ngày thứ 2 trôi qua. Sở Mộ vẫn không có đi ra. Điều này khiến cho đám người Thượng Chí Chân càng kinh ngạc hơn. Nếu không phải bọn họ biết Thiên Nguyên Đỉnh có công năng bảo vệ, một khi không chịu nổi, sẽ bị đẩy rời khỏi đó. Sợ rằng bọn họ sẽ cho là Sở Mộ đã chết ở trong đó. Ngày thứ 3 trôi qua. Sở Mộ vẫn không có đi ra. Ngày thứ 4, đám người Thượng Chí Chân khiếp sợ không gì sánh được. Như vậy đã vượt qua bọn họ. Rất nhanh, ngày thứ 5 lại qua đi. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit phong chương 3275 chắc hẳn là thể hiện ra chút thực lực mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Hắn thật sự là một quy người tu luyện nguyên cảnh sao? Cát Nhạc trợn trừng hai mắt, giống như lẩm bẩm lại giống như đang hỏi thăm Thượng Chí Chân và Vương Triều Doanh. Không nên hỏi ta. Ta không biết. Vương Triều Doanh nói. Chưa đủ 20 tuổi, cảnh giới kiếm pháp lại đạt được nhân cảnh. Yêu nghiệt như vậy, không thể dùng khả năng quan sát tầm thường để nhìn nhận được. Thượng Chí Chân nói. Không biết sau khi hắn đi ra, tu vi có thể nâng cao đến mức nào. Cát Nhạc dừng lại một hồi, lại hiếu kỳ nói. Niết bàn cảnh là khẳng định. Về điểm này, Thượng Chí Chân và Vương Triều Doanh đều rất khẳng định gật đầu. Ngày thứ 20 vừa kết thúc, Sở Mộ đi ra. Ở trong kiếm tháp, chỉ cần có kiếm thành lệnh, có thể khai thông trực tiếp tiến vào thánh địa tu luyện, vô cùng thuận tiện. Lúc rời đi cũng sẽ xuất hiện ở vị trí ban đầu. Trong lúc bất chợt, bóng dáng Sở Mộ xuất hiện ở trước mặt Thượng Chí Chân và Vương Triều Doanh cùng với Cát Nhạc, khiến cho bọn họ ngẩn ra. Đột nhiên, ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người Sở Mộ. Tiếp theo, hai mắt trợn trừng đồng tử co lại, vẻ mặt đều vô cùng khiếp sợ. Vạn cổ cảnh. Cát Nhạc hình như thấy chuyện khiến hắn không thể nói được lời nào. Hắn kinh ngạc kêu lớn một tiếng. Mặc dù hai người Thượng Chí Chân cùng Vương Triều Doanh không có nói, nhưng trong lòng bọn họ cũng chấn động kinh sợ. Không thể kém hơn so với Cát Nhạc. Tầng cao nhất của nhân kiếm tháp số 18, Sở Mộ phát ra khí tức, không ngờ chính là vạn cổ cảnh. Vạn cổ nhất trọng thiên. Tròn 20 ngày, 1200 điểm kiếm thành bên trong kiếm thành lệnh đã hoàn toàn tiêu hao không còn. Tu vi của Sở Mộ cũng từ quy nguyên cảnh nhị giai, liên tục không ngừng nâng cao. Ở dưới tình huống không có bình cảnh, năng lượng đủ nhiều. Khiến cho tu vi của hắn được nâng cao vô cùng lớn.

Nhưng nếu như có thể ăn mỗi ngày, thật ra có trợ giúp khiến tu vi nhanh chóng nâng cao. Tam vị lâu tiêu tốn như vậy, thiên nguyên đỉnh tiêu hao như vậy, Sở Mộ không khỏi cảm giác bùi ngùi. Điểm kiếm thành quả thực dùng tốt. Nếu như ta bán đi 1.200 điểm kiếm thành trước đó, cho dù là nhận được 1.200 khối nguyên tinh hạ phẩm, cũng có không cách nào khiến cho tu vi của ta tăng lên tới niết bàn cảnh. Càng chưa nói tới vạn cổ cảnh hiện tại. Sở Mộ thầm nghĩ. Thảo nào lại có ít người nguyện ý bán ra điểm kiếm thành như vậy? Tháp chủ, có phương pháp gì có thể nhận được điểm kiếm thành tốt hay không? Sau khi ăn uống no nê, Sở Mộ hỏi. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3276 chắc hẳn là thể hiện ra chút thực lực mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Phương pháp để nhận được càng nhiều điểm kiếm thành hơn thật sự có. Loại thứ nhất, cảnh giới kiếm pháp của ngươi tăng lên thông qua sát hạch cao cấp hơn có thể nhận được càng nhiều điểm kiếm thành hơn. Loại thứ hai, khiêu chiến tháp chủ khác. Nhận được vị trí tháp chủ cũng có thể thu được thêm càng nhiều điểm kiếm thành hơn. Cát Nhạc nói trước. Loại thứ ba chính là hoàn thành nhiệm vụ của kiếm tháp. Chỉ có điều nhiệm vụ này có nguy hiểm nhất định. Loại thứ tư chính là giải đáp nghi vấn của các kiếm giả kiếm tu kiếm thành trên phương diện. Loại thứ năm là đánh cược thông qua khiêu chiến. Sở Mộ yên lặng lắng nghe. Sở lão đệ. Nếu như ngươi thiếu điểm kiếm thành, chỗ của ta còn có một chút, có thể lấy sử dụng trước. Thượng Chí Chân nói. Ta cần điểm kiếm thành, là rất nhiều. Sở Mộ uyển chuyển từ chối. 1.200 điểm kiếm thành, khiến cho hắn ở bên trong thiên nguyên đỉnh tu luyện tu vi từ quy nguyên cảnh nhị giai tăng lên tới vạn cổ cảnh nhất trọng thiên. Nhưng mỗi nhất trọng thiên trong vạn cổ cảnh lại chênh lệch rất lớn. Nhất là ở dưới tình huống Sở Mộ còn tu luyện ba loại tinh khí thần. Mỗi nhất trọng thiên nâng cao, năng lượng cần tiêu hao lại càng nhiều hơn gấp nhiều lần. Trừ tu vi ra, cầu chân công nâng cao cũng cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Hiện tại lấy tu vi vạn cổ nhất trọng thiên của ta ở dưới kiếm thuật vấn đạo thúc đẩy kiếm quyết thiên chi giác. Vận dụng một tia lực lượng kiếm đạo bản nguyên đủ để quét ngang vạn cổ cảnh. Ở trong kiếm thành cũng sẽ tương đối an toàn hơn một chút. Sở Mộ suy tính. Có lẽ, ta có thể cho thấy cảnh giới kiếm pháp càng cao hơn. Ví dụ như cảnh giới kiếm pháp nhân cảnh cực hạn, lấy được kiếm vương ngũ tinh cấp. Mỗi một tháng có thể nhận được 1.000 điểm kiếm thành. Lại hoặc là, ta có thể khiêu chiến vị trí tháp chủ, mỗi một tháng sẽ càng nhiều nhận được điểm kiếm thành hơn. Trừ phương pháp đó ra, ta còn có thể giải đáp nghi vấn, lấy thêm điểm kiếm thành. Về phần hoàn thành nhiệm vụ, Sở Mộ tạm thời loại bỏ. Bởi vì nếu như nhiệm vụ có thể dễ dàng hoàn thành, điểm kiếm thành nhận được nhất định không nhiều lắm. Về độ khó cao, tuy rằng có thể nhận được càng nhiều điểm kiếm thành hơn, nhưng có lẽ sẽ tốn khá nhiều thời gian. Về phần đặt cược khiêu chiến, Sở Mộ luôn luôn không chủ động làm như vậy. Đó không phải là cá tính của hắn. Đương nhiên, nếu như người khác tới khiêu khích, tình hình lại khác. Sau khi suy nghĩ một chút, Sở Mộ cùng ba người Thượng Chí Chân đi ra khỏi Tam Vị Lâu. Vừa lúc trước mặt có mấy người đi qua. Hình như bọn họ nhìn thấy được Sở Mộ, liền dừng bước chân sau đó xoay người đi nhanh tới. Kiếm vương mới tiến vào, ngươi là họ Sở đúng không, có hứng thú tới vui đùa một chút hay không? Giọng nói có chút quen thuộc vang lên ở bên tai. Sở Mộ nhìn lại. Đó không phải là Lâm Mạc Tháp Tôn trước đó từng mời mình tiến vào địa kiếm tháp số 13 sao? Không giống với lúc trước, chính là lúc này Lâm Mạc hoàn toàn không có loại thần sắc lạnh lùng trước gió. Ngay cả khi nói chuyện cũng mang theo một chút ý tứ khiêu khích. Lâm Mạc, ai vậy? Một trong hai người đi cùng với Lâm Mạc nói. Đó là một nam tử thoạt nhìn tuổi tác hình như không phải quá lớn, bộ dạng anh tuấn. Toàn thân mặc giáp nhẹ bằng kim loại. sau lưng đeo ba thanh trường kiếm. Một người khác là một nữ tử nửa bên mặt bị một tấm khăn lụa màu đen che đi, toàn thân mặc trường bào màu đen, đôi mắt màu đen thâm thúy. Lý Huynh, vị này chính là kiếm vương nhất tinh mới tiến vào kiếm thành chúng ta. Tuổi còn trẻ, tiền đồ không thể nào đếm được. Lâm Mạc cười ha hả nói, mang theo ý tứ trêu chọc hàm xúc. Một nam một nữ kia nhất thời nhìn Sở Mộ thêm vài lần. Ở trong mắt bọn họ, Sở Mộ là tu vi vạn cổ nhất trọng thiên, hoàn toàn không có chút che giấu nào. Tu vi như thế, ở trong mắt bọn họ, những người nắm giữ ba đại chiến lực, lại giống như một con kiến hôi. Trình độ kiếm vương nhất tinh cũng không đủ để cho bọn họ coi trọng. Bởi vậy, bọn họ chỉ là nhìn mấy lần, sau đó liền không hề có hứng thú nữa. Lâm Mạc, không nên lãng phí thời gian. Lý Nhất Thần nói. Được Lý Huynh. Sau khi Lâm Mạc gật đầu, lại nhìn về phía Sở Mộ. Thế nào, kiếm vương mới tiến vào chơi một chút không, nếu như thắng có thể nhận được không ít điểm kiếm thành. Ta nghĩ, ngươi bây giờ cũng đã biết điểm kiếm thành sử dụng tốt thế nào. Lâm Mạc vừa nói dứt lời, đám người thượng trí chân hình như nghĩ đến cái gì, biến sắc. Sở lão đệ đi. Cát Nhạc lôi kéo Sở Mộ. Chơi thế nào nói nghe một chút. Ta có hứng thú, đi thôi. Sở Mộ lại đáp lại nói. Rất đơn giản, chính là luận bàn kiếm pháp. Lâm Mạc nói. Sở lão đệ, ngàn vạn không nên đi. Làm vậy sẽ rất bất lợi đối với ngươi. Vương Triều Doanh truyền âm cho Sở Mộ. Thượng Chí Chân lại lạnh lùng nhìn Lâm Mạc, mở miệng nói. Lâm Mạc, Sở Mộ chỉ là kiếm vương nhất tinh mới tiến vào kiếm thành, hẳn chưa từng đắc tội ngươi đi. Thượng Tháp Chủ làm sao có thể nói như vậy được. Chính bởi vì hắn kiếm vương mới tiến vào, ta mới chiếu cố tới hắn thôi. Giọng điệu Lâm Mạc giống như vô tội nói. À, đúng rồi. Gần đây cảnh giới kiếm pháp của ta có tăng lên, đang suy nghĩ xem có nên làm tháp chủ hay không. Một câu nói tiếp sau liền mang theo ý tứ uy hiếp. Hoan nghênh chỉ giáo. Thượng Chí Chân lạnh lùng nói. Tháp chủ tạm thời cho ta mượn chút điểm kiếm thành. Sở Mộ lại nói. Nếu Lâm Mạc muốn chơi, vậy chơi một chút. Thể hiện ra bộ phận thực lực thu được càng nhiều điểm kiếm thành. Ở trong khoảng thời gian ngắn, làm cho tu vi tăng lên. Cảnh giới không phải là điều bây giờ Sở Mộ suy nghĩ tới. Thứ đầu tiên hắn muốn làm chính là nâng cao tu vi. Tu vi nâng cao, thực lực sẽ tăng cường. Thực lực càng mạnh, năng lực tự vệ lại càng cao, cố kỵ lại càng ít. Sở lão đệ, Lâm Mạc không có lòng tốt. Thượng Chí Chân không chút do dự vạch tới. Ta biết. Nhưng ta thực sự cần điểm kiếm thành. Sở Mộ cũng không có che giấu nói. Giọng điệu của hắn thản nhiên, nhưng thái độ lại hết sức kiên quyết. Vậy cùng đi xem một chút đi. Thượng Chí Chân nói. Hắn cũng không thể bỏ lại Sở Mộ không quan tâm như vậy được. Đồng thời, hắn chuyển 500 điểm kiếm thành cho Sở Mộ. Ha ha, sảng khoái. Lâm Mạc cười nói. Trong đáy mắt hắn hiện lên một tia tàn nhẫn. Bất chợt, sự đắc ý thay thế. Ánh mắt hắn mịt mờ liếc nhìn Sở Mộ một cái, trong lòng thầm nghĩ. Rất nhanh ta sẽ cho ngươi biết thế nào là kết quả sau khi đắc tội ta. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3277 chiêu không cách nào phá giải mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bách Kiếm Lâu là một nơi công cộng, nhưng cũng chỉ có người kiếm tháp mới có thể tiến vào. Hôm nay, Bách Kiếm Lâu bị người bao hết. Người kiếm tháp bình thường không có tư cách tiến vào. Mấy người Sở Mộ ở dưới sự dẫn dắt của Lâm Mạc. Rất nhanh liền tiến vào bên trong Bách Kiếm Lâu. Lâm Mạc cùng có qua lại với người bên trong Bách Kiếm Lâu. Bọn họ hiển nhiên hết sức quen thuộc. Tất cả đều chào hỏi. Ha ha, nhất thần huynh Tô Thu Tuyết tháp chủ, muốn mời các ngươi qua tập trung một chút, thật đúng là không dễ dàng gì. Một bóng người trung niên cao to cười nói sang sảng. Hắn chính là người đưa ra đề nghị tập trung Bách Kiếm Lâu lần này. Hắn là Tào Kiến Tranh tháp tôn đến từ Thiên Kiếm tháp số 8. Tào huynh, ta thì dễ mời thôi. Chủ yếu là Tô tháp chủ khá bận việc. Lý Nhất Thần cười nói. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn có ý đối với Tô Thu Tuyết tháp chủ toàn thân mặc áo đen kia. Cũng không biết người ta có ý đối với hắn hay không. Vậy Nhất Thần huynh cần phải cố gắng nhiều hơn. Tào Kiến Tranh cười nói, bất chợt đảo mắt nhìn qua ba người Thượng Chí Chân. Hắn cảm thấy có chút quen mắt. Sau đó ánh mắt hắn lại rơi vào trên mặt Sở Mộ. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lâm Mạc. Lâm Mạc, vị bằng hữu mới này là... Tào huynh, vị này chính là kiếm vương mới tiến vào kiếm thành chúng ta gần đây. Là Sở Mộ. Lâm Mạc vừa nói, vừa nhìn về phía Sở Mộ. Tên này không tệ. Nhìn như hỏi thăm, nhưng mọi người đều có thể cảm giác được sự khinh thường của Lâm Mạc. A, chính là vị thiên tài kiếm pháp chưa đủ 20 tuổi kia sao? Thoạt nhìn quả nhiên hết sức trẻ tuổi. 18 tuổi đấy. Khi đó, cảnh giới kiếm pháp của ta cũng mới đạt tới tùy tâm mà thôi. Trẻ tuổi như vậy, cảnh giới kiếm pháp lại đạt được nhân cảnh. Thiên phú kiếm pháp cực kỳ cao. Sau này nói không chừng còn có thể đạt được địa cảnh. Địa cảnh, đó là trình độ được rất nhiều kiếm tu cả đời theo đuổi. Bao nhiêu kiếm tu cả đời bị dừng lại ở nhân cảnh cả đời không được đột phá. Chính là bởi vì thấy kiếm vương mới tiến vào này là một kiếm pháp thiên tài, ta mới mời hắn qua. Cũng để cho các vị chỉ điểm cho hắn một chút. Lâm Mạc nói. Thượng Chí Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Mạc. Hắn đương nhiên biết. Cách Lâm Mạc gọi là chỉ điểm tất nhiên không phải là ý tốt. Người nơi này có quan hệ không tệ với Lâm Mạc. Bọn họ nghe được Lâm Mạc nói vậy trong lòng tất nhiên có thể hiểu rõ ý tứ trong đó. Tất cả đều phát ra tiếng cười. Nghe nói ở chỗ này có thể kiếm điểm kiếm thành cho nên ta tới đây. Sở Mộ mở miệng thản nhiên nói. Dáng vẻ hắn khí định thần nhàn. Nói đùa, cảnh giới cấp chúa tể làm sao có thể luống cuống bởi vì ánh mắt của một đám vạn cổ cảnh được. Ở đây thật sự có thể kiếm điểm kiếm thành. Nhưng phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Có lẽ bởi vì Sở Mộ nói chuyện quá mức trực tiếp, nhất thời lại có người lộ ra nụ cười lạnh, không chút khách khí phản bác. Cũng có một vài người khác lộ ra biểu tình không mấy thân thiết. Kiếm thế nào? Sở Mộ không có để tới ý thái độ của người khác. Đám ba người Thượng Chí Chân lại thoáng lộ ra một nụ cười khổ. Sở lão đệ, làm vậy chính là đang kéo thù hận đây. Nhưng bọn họ làm sao biết được. Sở Mộ muốn chính là mau chóng nhận được càng nhiều điểm kiếm thành hơn, mau chóng nâng cao tu vi lên. Dù sao Tào Kiến Tranh cũng là người đề nghị cuộc tụ hội lần này. Hắn tất nhiên không thể để cho cuộc diện rơi vào tình trạng không khống chế được. Bởi vậy hắn liền mở miệng giải thích. Sở kiếm vương. Chúng ta tập trung lại cũng không phải là vì kiếm điểm kiếm thành, mà là để giao lưu kiếm pháp và tâm đắc. Điểm kiếm thành chỉ là một loại kèm theo. Dù sao, có thể cho mọi người có thêm động lực. Sở Mộ gật đầu. Tào Kiến Tranh liền tiếp tục nói tiếp. Chúng ta gặp mặt, có đôi khi sẽ tỉ thí với nhau. Nhưng lần này cũng không phải tỉ thí với nhau, mà là phát huy năng lực của từng người. Trường thi tự nghĩ ra kiếm chiêu, lại do người khác tới phá chiêu. Nếu như kiếm chiêu bị phá, vậy sẽ phải trả số điểm kiếm thành nhất định cho đối phương. Nếu như không phá được, tất nhiên có thể nhận được điểm kiếm thành nhất định. Bình thường là 10 điểm. Chỉ có điều cũng có thể tự mình tiến hành tăng thêm điểm đặt cược. Tào Kiến Tranh nói, nhất thời khiến cho Sở Mộ hiểu được. Trường thi ra chiêu và phá chiêu, đây chính là một loại cách làm mới mẻ. Đương nhiên, về phần lấy ra kiếm chiêu có phải thật sự là do trường thi sáng tạo ra hay không, lại phải xem cảm nhận của mỗi một cá nhân. Có lẽ có ít người đã sớm chuẩn bị xong. Nhưng ở dưới tình hình chung, rất ít người sẽ làm như vậy. Bởi vì loại trường thi ra chiêu và phá chiêu này đối với nâng cao cảnh giới kiếm pháp của bản thân cũng có sự giúp đỡ. Lấy ra chuẩn bị trước chính là dối trá. Ngoại trừ nhận được một ít điểm kiếm thành ra, đối với việc nâng cao cảnh giới kiếm pháp của bản thân, lợi ích không lớn như vậy. Hơn nữa, trong lòng ít nhiều sẽ có chút mâu thuẫn. Tất cả đều là kiếm tu. Bọn họ đều chú ý bản tâm. Vi phạm kiếm tâm, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Sở kiếm vương là kiếm vương mới tiến vào, cũng lần đầu tiên tham dự cuộc tụ họp cùng chúng ta. Ta kiến nghị để cho sở kiếm vương ra chiêu trước. Lâm Mạc bỗng nhiên nói. Nghe thì giống như rất cho sở mộ mặt mũi. Để cho hắn ra chiêu trước, nhìn như là biểu hiện tôn kính, nhưng bên trong lại ngầm có cảm bẫy. Nhưng đám người thượng trí chân lại không thể vạch trần. Lâm Mạc nói vậy, mọi người đương nhiên đều hiểu. Sở mộ cũng hiểu rõ ý tứ trong đó. Đơn giản chính là muốn giáo huấn mình một phen. Chẳng qua chỉ từ chối lời mời của đối phương mà thôi, không ngờ lại bị đối phương ghi hận như vậy. Đầu óc quá nhỏ nhen. Thành tựu cao tới đâu cũng có hạn. Như vậy, ta liền thả con tép, bắt con tôm. Sở mộ cũng không có ý từ chối. Tự nghĩ ra kiếm chiêu đối với hắn mà nói căn bản cũng không có bất kỳ khó khăn nào. Khó khăn chính là ở chỗ, tự bản thân nghĩ ra kiếm chiêu chính hắn thấy gần như hoàn mỹ, vậy cần tích lũy rất nhiều. Sở kiếm vương, nếu như ngươi tự nghĩ ra kiếm chiêu xong, không cần thi triển ra trực tiếp truyền nó vào bên trong chiêu ý thạch là được. Nếu có người muốn phá chiêu, sẽ trực tiếp tiếp xúc với chiêu ý thạch. Dù sao Tào Kiến Tranh cũng là người đề nghị tụ họp. Hắn vẫn phải nói rõ ràng. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezip Phong chương 3278 chiêu không cách nào phá giải mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Nhớ kỹ. Sáng tạo ra chiêu lại có hạn chế về thời gian. Tối đa không thể vượt quá một khắc đồng hồ. Lâm Mạc nói. Vị Lâm. Kiếm vương gì đó, nếu như sáng chế kiếm chiêu, ngươi không muốn phá chiêu sao? Sở mộ hỏi. Hắn biết tên của đối phương, lại cố ý sử dụng gì đó thay thế. Đây là một loại phản kích. Phá. Đương nhiên phá. Trong mắt của Lâm Mạc lóe lên một tia căm tức, bất chợt nói. Ta nhớ Tào Tháp Tôn đã nói qua. Điểm kiếm thành là có thể mình thêm vào. Sở mộ nói, sau đó nhìn về phía Lâm Mạc. Thấp hơn 100 điểm cũng không cần tới bêu xấu. Yên tâm. Chỉ là 100 điểm kiếm thành đối với ta mà nói căn bản cũng không tính là cái gì. Lâm Mạc cười lạnh nói. Sở mộ mỉm cười, không nói gì thêm. Hắn đi tới bên cạnh một khối chiêu ý thạch màu đen, nhắm hai mắt lại, suy nghĩ. Mọi người cũng không có quấy rầy hắn. Tuy rằng bọn họ không nói lời nào, nhưng trong lòng mỗi người vẫn đều đang suy nghĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thời điểm sắp tới một khắc đồng hồ trôi qua, sở mộ vừa rồi đặt tay ở trên chiêu ý thạch. Sau mấy hơi thở, bàn tay hắn rời khỏi chiêu ý thạch. Được. Vậy hãy để cho ta xem một chút, kiếm vương 18 tuổi tự sáng tạo ra kiếm chiêu tinh diệu như thế nào. Trong mắt Lâm Mạc có tinh quang chớp hiện. Hắn sải bước đi qua còn nói thêm. Ngươi có 500 điểm kiếm thành. Ta lại thêm vào 500. Lâm Mạc, 500 có phải là quá nhiều hay không? Mọi người nhất thời bị dọa giật mình. Đối với bọn họ mà nói, 500 điểm có lẽ không tính là quá nhiều. Nhưng đối với một kiếm vương mới tiến vào mà nói tuyệt đối không ít. Tào Kiến Tranh liền nói.

mỗi một tháng có thể nhận được số điểm kiếm thành đạt tới hơn 1.200. Còn có một vài thu nhập khác. 1.000 năm không thành vấn đề. Chủ yếu vẫn là vấn đề mặt mũi. Lâm Mạc xuất sư bất lợi. Thoáng cái thua 500 điểm kiếm thành, ba người thượng chí chân tất nhiên là rất cao hứng. Nhưng những người khác lại chưa chắc. Bởi vậy, bầu không khí nhất thời trở nên tẻ ngắt. Dù sao Tào Kiến Tranh cũng là người đề nghị tụ họp. Hắn lập tức mở miệng cười nói. Vừa rồi, ta suy tính tự mình nghĩ ra một chiêu. Hiện tại lại truyền vào bên trong chiêu ý thạch. Có vị kiếm vương nào nguyện ý chỉ giáo một chút? Ta là người đầu tiên báo danh. Lập tức lại có người phụ họa nói, khiến cho bầu không khí một lần nữa trở nên sôi động. Nếu không buổi tụ hội lần này sẽ thất bại mất. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Egypt phong chương 3279 đánh cược lớn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. 100 điểm kiếm thành. Tô tháp chủ mặc trang phục màu đen lại nhìn Sở Mộ, bỗng nhiên nói. Bất chợt, nàng đi về phía chiêu ý thạch do Sở Mộ lưu lại kiếm chiêu. Mọi người nhất thời hiểu được, tô tháp chủ này vì nhìn thấy Lâm Mạc không cách nào phá giải được kiếm chiêu của đối phương trong lòng hiếu kỳ, dự định tự mình thử. Thật ra không ít người đều có suy nghĩ như vậy. Bọn họ chẳng qua vì ngại mặt mũi và không có nắm chắc. Dù sao Lâm Mạc cũng là kiếm vương tứ tinh. Gần đây cảnh giới kiếm pháp của hắn lại có tăng lên. Hắn còn không phá giải được, mình lại càng không có nắm chắc. Tô tháp chủ lại là tháp chủ một tòa địa kiếm tháp. Bản thân có cảnh giới kiếm pháp đạt được đến nhân cảnh cực hạn. Cao hơn Lâm Mạc không ít. Có lẽ, nàng có thể phá giải được. Lực chú ý của mọi người chủ yếu tập trung ở trên người tô tháp chủ. Rất nhanh, một khắc đồng hồ cũng trôi qua. Bàn tay của tô tháp chủ bị văng ra. Phá giải thất bại. 100 điểm. Tô tháp chủ lại nói một lần nữa. Bàn tay lại đặt ở trên chiêu ý thạch lần thứ hai phá giải. 3 lần. Liên tiếp 3 lần. Tô tháp chủ cũng bỏ ra 300 điểm kiếm thành. Lại không thể nào phá giải được kiếm chiêu của Sở Mộ. Lần này ánh mắt mọi người nhìn về phía Sở Mộ đã hoàn toàn không giống với trước đó. Có thể trở thành tháp chủ địa kiếm tháp, bản thân phải có cảnh giới kiếm pháp vô cùng cao siêu, kiến thức rộng rãi. Ngay cả nàng cũng không có cách nào phá giải. Vậy trong những người ở đây, sợ rằng chỉ có tháp tôn thiên kiếm tháp Tào Kiến Tranh mới có thể phá giải được. Tào Kiến Tranh nhưng không có ý tứ phá giải. Hắn là tháp tôn của thiên kiếm tháp. Sở Mộ chẳng qua chỉ là một kiếm vương mới tiến vào mà thôi. Nếu như hắn phá giải không được, sẽ tôn đối phương lên, đồng thời bản thân mình cũng sẽ rất mất mặt. Mạo hiểm như vậy, hắn không muốn làm. Từ trên một điểm này cũng có thể thấy được Tào Kiến Tranh là một người rất yêu quý danh dự. Không thuần túy bằng tô tháp chủ. Trong nháy mắt, Sở Mộ đã thu được 800 điểm kiếm thành. Tâm trạng hắn cao hứng không thôi. Lâm Mạc vẫn đứng ở một bên, sắc mặt thâm trầm nhìn, không nói được một lời. Rất nhanh, phần lớn mọi người sáng chế ra kiếm chiêu truyền vào bên trong chiêu ý thạch, chờ đợi người khác đi phá giải. Sở Mộ tất nhiên cũng ra tay. Một lần 100 điểm kiếm thành. Liên tục phá giải 5 chiêu. Sở Mộ có được 500 điểm kiếm thành. Thu hoạch đạt tới hơn 1.300 điểm. Hắn không chỉ có bù lại tiêu hao trước đó, còn vượt qua một ít. 500 điểm cũng đã trả lại cho Thượng Chí Chân. Lần này ánh mắt mọi người nhìn về phía Sở Mộ lại thay đổi. Ở trong lòng của bọn họ, trình độ của kiếm vương mới tiến vào này đã bay thẳng một đường lên. Hắn thật sự chỉ là một kiếm vương nhất tinh sao? Tất cả chiêu ý thạch biến hóa, mọi người cũng có không cách nào nhìn thấy, chỉ cảm thấy càng cao thâm khó lường hơn. Rất nhanh, Sở Mộ kiếm được số điểm đạt tới hơn 1.500 điểm. Sở Mộ, có dám lại đánh cược một hồi hay không? Lâm Mạc chợt mở miệng, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, lạnh lùng nói. Nói đi. Sở Mộ trực tiếp đáp lại. Ta tự nghĩ ra một chiêu kiếm chiêu. Ngươi tới phá giày. Tiền đặt cược là 1000 điểm kiếm thành. Lâm Mạc nói. Được. Sở Mộ không chút do dự nào. Lại nói tiếp, thật ra Lâm Mạc chiếm tiện nghi. Dù sao đến bây giờ, đã sắp qua một canh giờ. Trong khoảng thời gian này, Lâm Mạc khẳng định vẫn đang suy ngẫm sáng tạo kiếm chiêu như thế nào. Bây giờ hắn nói ra còn có thể có thời gian một khắc đồng hồ để sáng tạo ra kiếm chiêu. Cộng lại đã vượt quá một canh giờ. Ưu thế không nhỏ. Đây cũng là chuyện không có biện pháp nào. Chỉ có điều dựa theo bọn họ trước kia, dù sao chỉ là vui đùa một chút, không tính là gì cả. Bọn họ cũng không có cái gì để phản đối. Hơn nữa Sở Mộ, đương sự này còn chưa từng tỏ thái độ. Sau một khắc đồng hồ, Lâm Mạc mang theo ý cười đầy tự tin, truyền chiêu thức tự mình sáng tạo ra vào bên trong chiêu ý thạch. Xin mời. Thời gian chuẩn bị hơn một canh giờ, khiến cho Lâm Mạc tràn đầy tự tin. Nhớ kỹ, là 1000 điểm. Sở Mộ gật đầu, xuất hiện ở bên cạnh chiêu ý thạch. Nhất thời hắn thu hút ánh mắt của mọi người. Bàn tay hắn đặt ở trên chiêu ý thạch. Ý thức nhất thời được đưa vào trong đó, ngưng tụ ra thành một nhân ảnh. Hắn liền nhìn thấy được bóng người Lâm Mạc cầm kiếm đánh tới. Một kiếm này giống như băng hà rơi xuống. Những tiếng ầm ầm vang vọng kinh thiên động địa. Hơi lạnh kinh người cũng theo đó tràn ngập tám phương. Loại hơi lạnh này dĩ nhiên không phải là hơi lạnh thật sự, mà là một cảm giác thuộc về phương diện ý thức do kiếm chiêu mang đến. Sở Mộ không chút sức mẻ, hai tròng mắt có chút tinh quang lóe ra. Bất chợt, ngay thời điểm kiếm của Lâm Mạc chém xuống, trong chớp mắt hắn xuất kiếm. Một điểm hàn quang hiện ra. Bỗng nhiên, kiếm Lâm Mạc chém xuống dừng lại. Hơi lạnh kinh người đã lập tức tiêu tan. Hiện tượng kỳ lạ giống như băng hà thế kỷ rơi xuống đã bị phá thành mảnh nhỏ. Điều này đại biểu cho kiếm chiêu của Lâm Mạc đã bị Sở Mộ phá giải. Bàn tay Sở Mộ tự nhiên giơ lên. Tất cả mọi người hiểu rõ, hắn đã phá giải được kiếm chiêu của Lâm Mạc. Toàn bộ quá trình còn chưa tới 60 hơi thở. Điều này thật ra còn là kết quả do Sở Mộ đã thu liếm. Lấy cảnh giới kiếm pháp thiên cảnh của hắn, muốn phá giải kiếm chiêu do Lâm Mạc tự mình suy nghĩ ra trong vòng 3 hơi thở, hắn có thể làm được. 1000 điểm. Sau khi phá giải xong kiếm chiêu, Sở Mộ nhìn về phía Lâm Mạc, không nhanh không chậm nói. Không thể như vậy được. Lâm Mạc lại thét to. Hắn không thể nào tin tưởng được, cũng không có cách nào tiếp nhận được kết quả như vậy. Ngươi dự định không thực hiện lời giao ước sao? Sở Mộ nói. Sắc mặt mọi người cũng có chút không tốt. 1000 điểm kiếm thành, không ít. Nhưng nếu đã nói ra, còn tự mình chủ động nói ra, nếu như không thực hiện lời giao ước, sẽ bị mọi người coi thường. Cho ngươi. Lâm Mạc gần như cắn răng nghiến lợi chuyển 1000 điểm kiếm thành cho Sở Mộ. Sắc mặt hắn thâm trầm, lửa giận công tâm. Không cam lòng. Hắn vô cùng không cam lòng. Sở Mộ, ngươi có dám chơi lớn với ta một lần hay không? Ngươi nói đi. Lại thu hoạch được 1000 điểm kiếm thành, Sở Mộ không thèm để ý chút nào tới ánh mắt giống như muốn ăn thịt người của đối phương. Lâm Mạc, một vừa hai phải thôi. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezip Phong chương 3280 đánh cược lớn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tào Kiến Tranh liền vội vàng nói. Hắn nhìn ra được, lúc này Lâm Mạc đã có chút mất lý trí. Tào huynh, không nên ngăn cản ta. Ta cũng không tin, Lâm Mạc ta lại không bằng một kiếm vương nhất tinh. Lâm Mạc hung hăng nói. Sở Mộ, ngươi có dám chơi hay không, 5000 điểm kiếm thành. Hiện tại Sở Mộ đã nắm giữ 2500 điểm kiếm thành. chơi thế nào? Sở Mộ hỏi. Trên phương diện khí thế, hắn hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Đổi một phương pháp chơi khác. Sáng tạo chiêu phá chiêu trung quy không thể hiện ra được thực lực. Đối với kiếm tu chúng ta mà nói, xét đến cùng tất cả cũng là vì thực lực. Lâm Mạc lạnh lùng nói. Không có thực lực, những điều khác đều chỉ là lời nói suông. Cho nên, chúng ta sẽ một lần ở bên trong vô tận kiếm lộ, xem ai thông qua nhiều cửa ải hơn. Lâm Mạc, ngươi thật sự đủ vô sỉ. Thượng Chí Chân cả giận nói. Ngươi là tu vi gì, cảnh giới kiếm pháp gì? Sở lão đệ là tu vi gì, cảnh giới kiếm pháp gì? Ngươi cho rằng mắt mọi người đều mù rồi sao? Mọi người cũng nhìn ra được, tu vi của Sở Mộ là vạn cổ cảnh nhất trọng thiên. Hắn là kiếm vương nhất tinh. Lâm Mạc là kiếm vương tứ tinh, tu vi là vạn cổ cảnh bát trọng thiên. Chênh lệch giữa bọn họ thật sự rất lớn. Có thể nói theo mọi người thấy, nếu thật sự chiến đấu, một kiếm của Lâm Mạc có thể đánh bại chém giết Sở Mộ. Thực lực chinh cực lớn, đi khiêu chiến vô tận kiếm lộ, hoàn toàn không có chút nghi vấn nào. Đương nhiên là Lâm Mạc thắng. Hiểu rõ điểm này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Mạc cũng thay đổi. Bọn họ có thể tha thứ cho việc khiêu chiến, lại không thể tha thứ có sự khiêu chiến có thực lực chênh lệch rõ ràng như vậy. Dưới sự tức giận, thật ra Lâm Mạc cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc này hắn mới kịp phản ứng. Hắn cũng biết là chuyện xấu, vội vàng bổ cứu. Ta có lời còn chưa nói hết. Đầu tiên, ta lấy 5.000 điểm kiếm thành đánh cược với 2.500 điểm kiếm thành của hắn. Thứ hai, khiêu chiến cửa ải vô tận kiếm lộ tê, ta có thể nhứng hắn 5 cửa ải. Mọi người vừa nghe, sắc mặt mới tốt hơn một chút. Mỗi người lại nhìn về phía Sở Mộ. Sở lão đệ, không nhất thiết phải làm như vậy. Thượng Chí Chân nói. Tuy rằng nói là nhường 5 cửa ải, nhưng bất kể nói thế nào, Sở Mộ cũng không chiếm ưu thế gì. Chỉ có điều, Lâm Mạc ra 5.000 điểm, Sở Mộ ra 2.500 điểm. Chênh lệch gấp đôi cũng chưa đủ đền bù cửa ải. Sở Mộ nhìn về phía Thượng Chí Chân gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Lâm Mạc, nói. Nếu ngươi muốn đưa điểm kiếm thành, ta cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Được, ta cho ngươi 10 ngày để chuẩn bị. 10 ngày sau, gặp lại ở trước vô tận kiếm lộ. Lâm Mạc nói xong, bất chợt, xoay người rời đi. Bởi vì hắn không có cách nào lại tiếp tục lưu lại. Bằng không, không biết có thể bị lửa giận xông đầu, mất đi lý trí, do đó làm ra hành động gì không sáng suốt hay không. Lâm Mạc đi, Sở Mộ cũng không có ý định tiếp tục ở lại nữa. Bởi vì hắn nhìn ra được, không khí nơi này đã bị phá hỏng. Hắn liền cùng đám người Thượng Chí Chân cũng rời khỏi đó. Sau khi bọn họ rời đi, mọi người cũng không có tâm tư tiếp tục ở lại nữa. Dù sao, trải qua chuyện giữa Sở Mộ cùng Lâm Mạc, bọn họ ít nhiều có chút không yên lòng. Phần nhiều lực chú ý là ở trên người Sở Mộ. Kiếm vương nhất tinh mới tiến vào này khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng chấn động kinh sợ. Ta thấy, rõ ràng là bản thân mình cần 10 ngày để chuẩn bị. Còn nói được dễ nghe như vậy. Cát Nhạc khinh thường nói. Không thể nói vậy. 10 ngày, vừa lúc có thể tu luyện một chút kiếm pháp nhận được từ bên trong kiếm điển các. Sở Mộ thuận miệng nói. Thật ra đây cũng là lời nói thật. Sở lão đệ, tu vi giữa ngươi và Lâm Mạc chênh lệch quá lớn. Thực lực chênh lệch cũng quá lớn. Cho dù hắn có nhường ra 5 cửa ải, ngươi cũng không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Thượng Chí Chân nói. Tháp chủ, 5.000 điểm kiếm thành đối với ta là tình thế bắt buộc. Sở Mộ nói. Trong giọng nói của hắn tràn ngập sự tự tin không có cách nào dao động. Đừng nói là Lâm Mạc nhường ra 5 cửa ải. Cho dù là không nhường ra, Sở Mộ cũng có tự tin chiến thắng được đối phương. Dĩ nhiên đối phương muốn nhường cũng có thể. mình cũng không cần để lộ nhiều thực lực như vậy. Ba người bọn họ đều có thể nghe ra được sự tự tin tuyệt đối từ trong giọng nói của Sở Mộ. Chỉ có điều bọn họ không rõ, loại lòng tin này đến từ chỗ nào. Nhưng hắn đã nói như vậy, bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì. Dù sao, Sở Mộ cùng bọn họ cũng chỉ có thể xem như là mới quen không lâu mà thôi. Còn chưa tới trình độ đối xử chân thành với nhau. Không bao lâu, mọi người liền trở lại trong Nhân Kiếm Tháp. Tầng cao nhất là nơi tháp chủ ở lại và tu luyện. Lần lượt đi xuống chính là nơi ở và tu luyện của ba vị tháp tôn. Có 10 ngày này, Sở Mộ bắt đầu tu luyện kiếm quyết Thiên Chi Giác. Lại nói tiếp, cái vòng kiếm tháp này không lớn. Bởi vậy, xung đột phát sinh ra giữa Sở Mộ cùng Lâm Mạc đã nhanh chóng được truyền tới tai của mỗi một kiếm tu đang đợi ở bên Ti Dông Kiếm Thành, khiến cho bọn họ nảy sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Ngay cả 12 tháp chủ trong Thiên Kiếm Tháp đều bị kinh động. Thậm chí tháp chủ Trung Ương Thần Kiếm Tháp cũng bị kinh động. 10 ngày thoáng một cách đã trôi qua. Ở phía trước thánh địa tu luyện Vô Tận Kiếm Lộ lục tục có kiếm tu chạy tới. Tất cả đều là các tháp tôn và tháp chủ của các kiếm tháp. Rất nhanh đã vượt qua hơn 100 người. Bọn họ hết sức tò mò đối với Sở Mộ Kiếm Vương mới tiến vào này. Trước lôi vào Vô Tận Kiếm Lộ đã tập trung hơn 100 tôn kiếm tháp kiếm vương. Mỗi người cơ bản đều biết nhau, chào hỏi lẫn nhau, cũng tùy ý đàm luận. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Sở Mộ cùng Lâm Mạc lần lượt đi tới. Sau 10 ngày, Lâm Mạc đã hoàn toàn điều chỉnh được trạng thái, tinh khí thần có phần đỉnh phong. Toàn thân trên dưới đều tản ra một khí tức mạnh mẽ, giống như một thanh bảo kiếm được rút ra khỏi vỏ, phong quang ép người. Hiển nhiên, ở trong vòng 10 ngày này hắn đã điều chỉnh tinh khí thần hết khả năng, khiến mình có trạng thái tốt nhất. Đương nhiên, ngoại trừ điều chỉnh ra, Lâm Mạc cũng mượn những kiếm vương khác một ít điểm kiếm thành. Dù sao hắn còn chưa có đủ 5.000 điểm kiếm thành. Tràn đầy tự tin, phong quang ép người, khí thế Lâm Mạc dâng trào, ánh mắt lợi hại trực tiếp rơi vào trên mặt Sở Mộ, dường như muốn đâm thủng Sở Mộ.